Phong Dụ Thiên Chủ liên tục cười lạnh, cũng không bỏ qua, dường như nhận định chắc chắn sáu vị thiên quân sẽ bảo vệ mình. Nàng đã bị trục xuất khỏi Khởi Nguyên Vương Triều. Nhận Ngân Thiên Chủ nói: ta tấn chức thiên quân nhất định phải khiến các ngươi thần phục. Còn dám giết chết Bất Bại Thiên Chủ, các ngươi cho rằng cừu hận này thật sự có thể xóa bỏ? Đã vào Khởi Nguyên chi địa này còn dám cuồng ngạo? Cổ Triệt Thiên Chủ lại càng nói lời khắc nghiệt. Được rồi, Lạc Xuyên Thiên Quân phất tay. Dù sao Phương Hàn Huyên cũng là Kỷ Nguyên Thiên Quân, các ngươi cũng không nói nữa, phải tôn trọng Thiên Quân một chút. Có một số lời chờ tấn chức Thiên Quân mới có thể nói, biết chưa? Lời này tuy rằng là răn dạy ba người kia, kỳ thật là khích lệ, ai cũng có thể nghe ra được. Phương Hàn Huyên cứ vậy nhé. Để cho bảy thiên chủ tiếp nhận truyền thừa trước rồi di bảo nhận truyền thừa. Chúng ta trợ giúp bọn họ hộ pháp thế nào? Điệp Luyến Thiên Quân nói. Cái gì? Ba người này tội ác tày trời, đáng phải chết, không ngờ còn muốn nhận truyền thừa. Làm nhục người của Kỷ Nguyên môn ta đều phải chết. Phong Gia Quang lên tiếng. Các ngươi thật sự cho rằng có thể không coi Kỷ Nguyên môn chúng ta ra gì? Quả thật là trò cười. Cái gì? Kỷ Nguyên môn khi nào thì đến phiên ngươi nói chuyện? Đối thoại giữa thiên quân chúng ta, ngươi còn dám như thế? Phù Sinh Thiên Quân xa gầm nét mặt. Cút ngay cho ta, tiểu tử. Có tin hiện tại ta xé sách miệng ngươi không? Cổ Triệt Thiên Chủ chắp tay sau lưng thản nhiên nói. Phương Hàn Huyên, dạy dỗ thuộc hạ của ngươi đi. Phù Sinh Thiên Quân nói. Phương Hàn lạnh lùng nhìn hết thảy không nói lời nào, trầm mặc hồi lâu mới chậm rãi mở miệng. Khởi Nguyên Vương Triều không hổ là Khởi Nguyên Vương Triều. Vài tên đệ tử này ta thấy cũng không cần phải tấn chức thiên quân gì. Kết cục của bọn họ chỉ có một, chính là chết. Cái gì? Phương Hàn, ngươi có ý gì? Lạc Xuyên Thiên Quân lạnh lùng nói. Không có gì. Chẳng những là bọn họ, ngay cả các ngươi đều phải chết. Khởi Nguyên Vương Triều không cần phải tồn tại trên thế giới này. Phương Hàn bước ra một bước. Chương 1382. Đệ tử toàn diệt. Hạ. Phương Hàn bước ra một bước, uy phong lẫm liệt, khí thế cường đại trực tiếp kinh sợ muôn phương Cửu Châu. Phù Sinh Thiên Quân cảm nhận được khí tức của Phương Hàn, liên tiếp lùi sau vài bước, khiếp sợ không nói nên lời. Phương Hàn sát khí sôi trào, dường như bất kỳ lúc nào sẽ ra tay hủy diệt thế gian. Bất kể là sáu thiên quân hay là bảy thiên chủ đều cảm giác ý niệm hung hãn vô cùng của hắn. Phương Hàn, ngươi muốn làm gì? Nơi này cũng không phải là nơi dương oai của ngươi. Ngươi không nên hại di bảo. Chẳng lẽ hai tiểu bối châm chọc ngươi vài câu, ngươi liền muốn gây chiến? Còn có bối phận hay không? Còn có hàm sơ, u, v, quy, quy, o, nơ, gơ hay không? Nghe thấy lời của Phương Hàn, Hà Đồ Thiên Quân cũng biến sắc. Ngươi muốn giết hết mọi người chúng ta, hủy diệt Khởi Nguyên Vương Triều. Là ngươi điên hay là ta điên rồi? Phương Hàn, tuy ngươi là Kỷ Nguyên Thiên Quân, nhưng là nói chuyện phải thận trọng một chút. Nếu người khác nói ra loại lời này, chúng ta đã sớm đánh chết ngay tại trận. Lạc Xuyên Thiên Quân đen mặt. Người này là một con chó điên. Thiên quân cái gì chứ? Các vị thiên quân đuổi hắn ra khôi Khởi Nguyên chi địa đi. Phong Dụ Thiên Chủ thét dài một tiếng. Đáng chết, nên giết, nên dóc thịt. Ầm, Phong Dụ Thiên Chủ vừa dứt lời, hai mắt Phương Hàn nhìn về phía hắn. Sắc mặt thủy chung bình tĩnh không thay đổi. Nói, nếu đã dám nói với ta như vậy, để mạng lại đi. Phương Hàn đã hạ quyết tâm giết chết mọi người nơi này, hủy diệt Khởi Nguyên Vương Triều. Những người này thật sự là quá mức kiêu ngạo, không kiêng nể gì kêu gào trước mặt hắn mà lại còn tính kế hắn. Dù sao đã không nể mặt gì nữa. Trong Khởi Nguyên chi địa này, thực lực của hắn có thể tăng lên cảnh giới cường đại nhất. Giết hết tất cả mọi người cũng không phải không có khả năng. Hơn nữa hắn đã nhìn ra, tế đàn trên bầu trời này là một kiện thần vật, không thua gì thiên táng quan. Nếu có thể chiếm được, chỉ sợ kỷ nguyên đạo của hắn sẽ tăng lên tới một trình độ đáng sợ. Phương Hàn vung tay chộp tới Phong Dụ Thiên Chủ vừa mới kêu gào. Phong Dụ Thiên Chủ biến sắc, muốn vận công phản kháng lại phát hiện đều phí công vô ích. Toàn thân đều bị giam cầm. chỉ có thể thấy một cái ma thủ không ngừng phun ra nuốt vào. Khuyết Trương hung hăng chộp tới, khí tức như muốn bóp chết hắn. Chết tiệt! Ngạo Thế Thiên Quân ở ngay cạnh Phong Dụ Thiên Chủ, thấy bàn tay Phương Hàn chộp vào Phong Dụ Thiên Chủ thì nổi giận hét lớn một tiếng: Phương Hàn, ngươi dám giết Phong Dụ, ta diệt cả Kỷ Nguyên Môn ngươi. Trong lúc lên tiếng, hắn đánh ra một quyền, Ngạo Thế Thần Quyền đánh về phía bàn tay Phương Hàn. Một luồng quyền kình cao ngạo tới cực điểm đột nhiên bộc phát, đom đóm cùng đòi sánh với mặt trăng. Phương Hàn khẽ rung, bàn tay liên tục biến hóa, chân khí cường đại phía trên trực tiếp đụng tới Ngạo Thế Thiên Quân. Hai người vừa tiếp xúc, Ngạo Thế Thiên Quân phát ra một tiếng gầm rú phẫn nộ, cả thân thể bị đánh bay, miệng phun máu tươi, thân thể vỡ tan. Mà Phong Dụ Thiên Chủ bị hắn bảo vệ nháy mắt bị Phương Hàn nắm cổ, nhấc tới trước người Phương Hàn. Hắn liên tục giãy giụa nhưng lại như một con gà đang đợi làm thịt, trong mắt hiện ra vẻ khủng bố. Ngạo Thế Thiên Quân không ngờ bị Phương Hàn đánh bại chỉ trong một chưởng, mà Phong Dụ Thiên Chủ lời nói cuồng vọng không thôi, luôn mồm nói giết Thiên Quân chứng đạo đã bị Phương Hàn bắt chỉ trong một chiêu. Phương Hàn, mau buông Phong Dụ Thiên Chủ, nếu không ngươi chính là địch nhân lớn nhất của Khởi Nguyên Vương triều ta. Khởi Nguyên Vương triều chúng ta sẽ liên hợp thiên đỉnh tấn công ngươi. Lạc Xuyên Thiên Quân thấy tình huống như vậy, nổi giận lôi đình. Nàng vừa ra tay chậm một chút liền tạo thành tình huống như vậy. Ở Khởi Nguyên chi địa, lực lượng của Thiên Quân đều bị áp chế. Nếu ở bên ngoài, Lạc Xuyên Thiên Quân thật ra có thể công kích rất nhanh. Đương nhiên lực lượng của Phương Hàn rất khủng bố, xưa đâu bằng nay. Sau khi hắn dung hợp ý niệm mạnh mẽ cùng thân thể của ba chúa tể Tham Lang, thì quang âm ảnh lại một lần nữa đột nhiên tăng mạnh, gần như có thể sánh ngang loại nhân vật vô địch như Hỗn Loạn Thiên Quân. Sáu thiên quân nơi này không ai là đối thủ, thậm chí liên hợp lại cũng không nhất định có thể đối phó được hắn. Nhất là tại Khởi Nguyên chi địa này, đối phó với Phương Hàn đã lính ngộ huyền bí cuối cùng của Khởi Nguyên lực không phải là tìm chết sao? Khởi Nguyên Vương triều liên hợp thiên đỉnh tấn công Kỷ Nguyên Môn ta. Phương Hàn một tay nhấc Phong Dụ Thiên Chủ, vẻ mặt bình tĩnh giống như một cỗ máy suy tính chư thiên, vĩnh hằng bất động, không chút biểu tình mà chỉ gằn từng tiếng: không có cơ hội nữa rồi. Sáu thiên quân các ngươi, 13 người hôm nay toàn bộ đều phải chết ở đây. Khởi Nguyên Vương triều cũng bởi vì các ngươi mà hủy diệt. Giọng điệu thật ngông cuồng: Phương Hàn, ngươi cho là ngươi có thể bắt được ta? Phong Dụ huyễn ảnh, di hình, bá. Thân thể Phong Dụ Thiên Chủ bị Phương Hàn chộp vào tay không biết vì sao đột nhiên biến nhạt, sau đó trực tiếp biến mất. Không ngờ chạy thoát, không biết thi triển kỳ công gì, hay cho một cách di hình hoán ảnh thuật. Nhận Ngân Thiên Chủ thét dài một tiếng: cái gì Kỷ Nguyên Thiên Quân, còn muốn tranh đấu cùng chúng ta? Ngươi giết chúng ta thử xem. Nhưng lời nói hắn còn chưa dứt, Phương Hàn đột nhiên chộp một cái, tư không vỡ tan. Hình thể chân thật của Phong Dụ hiện ra trước mặt hắn, trên mặt là hoảng sợ vô cùng. Ngươi phá di hình huyễn ảnh của ta. Phong Dụ tuyệt đối không nghĩ tới Phương Hàn gần như chỉ một cú chộp khiến cho tất cả độn pháp của hắn đều trở nên không đáng tin, giống như múa diều qua cửa lỗ ban. A, hắn kêu thảm một tiếng lại bị Phương Hàn chộp vào trong tay, điên cuồng hét lên một tiếng: không. Nhưng hắn vừa giống khôi miệng, một luồng lực lượng khổng lồ liền rót vào trong cơ thể khiến thân thể hắn bành trướng giống như ố khí cầu, trở thành một quả cầu thịt, sau đó ầm một tiếng nổ tung trên tay Phương Hàn. Xích. Phong Dụ sau khi nổ tung hoa thành một túi da người khô quắt vắt trên tay Phương Hàn, sau đó run lên bay xuống mặt đất. Là tạp chất da người, thủ đoạn quen dùng khi Phương Hàn giết người là trực tiếp công kích. Sau khi đánh chết trực tiếp cướp lấy tất cả tinh khí, chỉ còn lại da người tạp chất. Giao quang. Phong Dụ Thiên Chủ này tu luyện thần thông, tinh khí cũng không tệ, toàn bộ cho ngươi luyện hóa đi. Phương Hàn tiện tay chỉ, một luồng nguyên khí tinh thuần rót vào cơ thể Phong Giao Quang từ sau lưng. Phong Giao Quang tiếp nhận tất cả tu vi thần thông tinh khí của Phong Dụ Thiên Chủ đã trải qua tẩy luyện, lập tức có dấu hiện tấn chức thiên quân. Phương Hàn, ngươi, mọi người cùng lên, vây giết kẻ này. Lạc Xuyên Thiên Quân rốt cuộc không nhịn nổi, bàn tay vung lên, từng dòng cương khí bùng nổ. Một quyền đánh tới, cười gió vượt sóng, đạp trên từng dòng sông cương khí, dường như thần sông nắm gơ. Y, U, Vinh, Quy, Quy. Tất cả núi rừng song hổ của chư thiên vạn giới, vô cùng vị diện, vô cùng thời không. Một trưởng đánh ra, tụ tập lực lượng ức vạn dòng sông cuồn cuộn chảy trồm. Nhưng ngay khi nàng vừa bổ ra một trưởng, Phương Hàn ra tay. Hống, Phương Hàn dậm mạnh chân xuống đất, từng cỗ sóng khí truyền ra ngoài. Bàn tay chấn động kỷ nguyên thần quyền tiến hành oanh kích Lạc Xuyên Thiên Quân. Hai trưởng vừa va chạm, Lạc Xuyên Thiên Quân kêu lên một tiếng đau đớn, trực tiếp bị đánh bay, khóe miệng trào máu, quần áo trên người vỡ tan từng mảnh. Làm sao ngươi mạnh mẽ như vậy? Lạc Xuyên Thiên Quân rung động nói. Hừ, chắc rằng các ngươi không nghĩ tới, ta tiến vào khởi nguyên chi địa này trong chốc lát cũng đã luyện hóa chúa tể tham lang. Thì quang, âm ảnh, tu vi tăng vọt. Thiên quân khác luyện hóa ba tên này cũng có tai họa ngầm, nhưng đối với kỷ nguyên đạo của ta lại là bổ sường hoàn mỹ nhất. Phương Hàn nháy mắt đẩy lui Lạc Xuyên Thiên Quân, thân hình biến mất. Ngay cả đám người Di Bảo, Phong Gia Oan, Phong Bạch Vũ đều biến mất. Chỉ còn lại thanh âm tàn khốc truyền khắp bốn phương tám hướng. Ai cũng không biết Phương Hàn biến mất, ngay sau đó sẽ xuất hiện ở nơi nào. Không tốt, Điệp Luyến Thiên Quân biến sắc. Mau bảo vệ đám đệ tử Thiên Hành Chu. Ma đầu Phương Hàn này muốn ra tay với bọn họ. Sáu Thiên Quân phân biệt bảo vệ sáu Thiên Chủ còn lại. Đến đây đi, đến đây đi. Phương Hàn, Kỷ Nguyên Thiên Quân, ngươi muốn giết ta không dễ như vậy. Ta muốn chém ngươi chứng đạo. Lúc này Nhận Ngân Thiên Chủ cũng biết mình ở tình thế nguy hiểm, nhưng hắn lại trợn trừng mắt, ngược lại kích phát ý chí chiến đấu trong lòng. Phương Hàn, cho dù ngươi mạnh cờ nào cùng ở dưới ta, sớm muộn ta sẽ giẫm ngươi ở dưới chân, trọn đời không thể xoay chuyển. Cổ Triệt Thiên Chủ cũng như mảnh hổ, khom người, linh giác cảm giác đạt tới cảnh giới lớn nhất. Nhưng là hai người vừa giống xong, ầm ầm, một đầu ngón tay từ hư không mà đến, giống như tử thần vô thượng mang theo bùa đòi mạng đi tới mi tâm hai người. A a, Nhận Ngân Thiên Chủ cảm thấy mi tâm đau nhức. Hắn thấy Phương Hàn đứng oai phong lẫm liệt trong hư không, như thiên thần thái cổ bất diệt. Một tay điểm tới, oanh kích nổ tung linh hồn của hắn. Ầm, trên mi tâm hắn xuất hiện một lỗ máu. Ngay xa đó một cỗ lực lượng mạnh mẽ từ trên đầu ngón tay đánh thủng mi tâm hắn rót vào, làm cho thân thể hắn căng lên như bóng cao su. Hắn bùng nổ không chút kháng cự, sau đó biến thành một tấm da người. Con kiến chính là con kiến, cuồng vọng tới đâu cùng không thành chuyện lớn. Nhận Ngân Thiên Chủ nghe được một câu lúc sinh mệnh tới cuối chính là kích thích Phương Hàn đánh vào sâu trong linh hồn hắn. Ngay sau đó hắn hoàn toàn tử vong. Trên thế ai ấy này không còn lại gì, duy nhất còn lại chỉ là một tấm da người mà còn là tạp chất. Nhận Ngân Thiên Chủ bị một chỉ của Phương Hàn đánh chết. Đồng dạng mi tâm của Cổ Triệt Thiên Chủ khẩu khí cuồng vọng nhất cũng hoàn toàn nổ tung. Gần như đồng thời Nhận Ngân Thiên Chủ nổ thành tấm da người tạp chất. Tinh khí khổng lồ của hai Thiên Chủ toàn bộ dung nhập vào sau lưng Phong Gia Quang cùng cơ thể Tiểu Hoàng. Giết! Sáu Thiên Quân giận dữ triển khai bí pháp sưu tầm Phương Hàn. Sưu thiên tác địa, chân khí của sáu Thiên Quân dày đặc tràn ra ngoài, ở trong không trung truy tìm dấu vết của Phương Hàn. Nhưng bất ngờ là mỗi lần tìm tòi đều chỉ có thể nhìn thấy một cái bóng mờ nhoáng một cái. Chú ý, đây là nhẫn đạo vô thượng. Nghe đồn là bí pháp thần bí nhất của nhẫn ai ấy. Điệp Luyện Thiên Quân kinh ngạc, sắc mặt đại biến. Nàng vừa dứt lời, bốn tiếng nổ âm vang lên. Tuyệt Đại Thiên Chủ, Hóa Đạo Thiên Chủ, Tư Vô Thiên Chủ, Chư Thần Thiên Chủ, bốn đệ tử tuyệt thế có hy vọng đột phá thiên quân nhất đều chết đi, chỉ còn lại bốn tấm da người. Khởi Nguyên Vương Triều cùng không thoát khôi vận mệnh như chân lý thánh địa. Tất cả đệ tử có giá trị đều bị tiêu diệt. Chương 1383. Lại chém thiên quân, thượng. Tất cả hy vọng của Khởi Nguyên Vương Triều. Tám Thiên Chủ bắt đầu từ Bất Bại Thiên Chủ tới Tuyệt Đại, Phong Dụ, Nhận Ngân.

Trên tay Ngạo Thế Thiên Quân cao ngạo lạnh lùng xuất hiện một cây trường mâu, toàn thân áo giáp lóe lên hào quang thần vật. Khí tức kịch liệt dường như khói báo động bốc lên tận trời, xua tan tầng mây u ám trên trời. Lại là hai thiên quân liên thủ công kích. Thân thể Phương Hàn khẽ xoay, chân đạp bát phương, phía trên khởi nguyên chi địa xuất hiện một bát quái thần đồ lớn vô cùng. Chân hắn đạp chấn vị đại biểu cho lôi trong bát quái. Một chân khác đạp tốn vị đại biểu cho phong. Tiên thiên phong lôi mạnh mẽ tức thì sinh ra trong tay. Một trưởng đánh ra tiên thiên phong lôi tràn ngập bầu trời. Đây không phải là phong lôi bình thường mà là tiên thiên phong hung mạnh hơn cửu u thần phong. Tiên thiên lôi cường đại hơn cả lôi của thiên kiếp. Phong, lôi này không thuộc về thế gian, chỉ thuộc về tiên thiên đại thần sáng thế. Đương thì vị hữu tinh hà đấu tiên hữu ngã bối hậu hữu thiên. Phương Hàn hét lớn một tiếng, thân thể càng thêm cao lớn uy nghiêm. Toàn bộ pháp tắc thiên địa dường như đều thành vãn bối của hắn. Trường phong bạo kích, rắc rắc. Thần mâu của Ngạo Thế Thiên Quân gãy, trường thương của Hiến Tế Thiên Quân nổ tung. Hai thiên quân bị một kích đón đầu, toàn thân đẫm máu. Nhất là Ngạo Thế Thiên Quân bị một trường của Phương Hàn đánh cho tan thành từng mảnh. Mê hồn đạo Điệp Vũ Tân Xuân. Nữ thiên quân Điệp Luyến sâu không lường được rốt cuộc bắt được cơ hội ra tay. Nàng vừa ra tay, trên bầu trời lập tức biến thành một vùng phấn hồng, hồ điệp, con bướm thật lớn xuất hiện trong không trung, nhẹ nhàng bay múa, rải rác phấn hoa. Một luồng khí tức mùa xuân nhộn nhạo, cho dù là thiên quân cũng thấy buồn ngủ, không thể tự kiềm chế. Cùng lúc đó, thân thể của nàng hoàn toàn biến mất trong một rừng hồ điệp. Đom đóm cũng dám sánh với mặt trăng. Hai mắt Phương Hàn lập tức đảo qua không trung. Mỗi một con hồ điệp dưới ánh mắt của hắn đều trực tiếp bùng nổ. Hỏa diễm hoành hành. Tất cả khí tức mùa xuân đều biến thành luyện ngục cuồn cuộn. Thiên chỉ luyện ngục. Phương Hàn lại bước ra một bước. Hỏa diễm hừng hực sau lưng thiêu đốt lan tràn ra phía ngoài. Dường như là cả một biển lửa biến cả khởi nguyên chi địa thành luyện ngục khôn cùng. Hắn dùng kỷ nguyên hỏa luyện hóa tất cả. Trong hỏa diễm, Điệp Luyến Thiên Quân mặt tái nhợt, trên khuôn mặt mỹ lệ hiện ra một tia rung động. Nàng không nghĩ tới Phương Hàn phá giải thủ đoạn của nàng dễ dàng như vậy. Bá bá bá bá bá. Trong thiên chỉ luyện ngục do kỷ nguyên hỏa của Phương Hàn hóa thành, sáu bóng người lại tụ hợp. Sáu thiên quân liên thủ tạo thành đại trận hình lục hợp sáu góc, sáu phương vị trận đồ do thiên quân tỏa chấn. Dường như là muốn tạo thành bát hoang lục hợp duy ngã độc tôn chấn áp Phương Hàn. Sáu cao thủ thiên quân liên hợp phát động trận này. Hiện tại bọn họ chân chính ra tay. Mỗi người đều không hề giữ lại. Muốn tiến hành đà kích thảm thiết nhất. Cường đại nhất đối với Phương Hàn. Bọn họ phát hiện chỉ bằng vào lực lượng một người tự chiến đấu căn bản không phải đối thủ của Phương Hàn. Bát hoang lục hợp. Duy ngã độc tôn. Phương Hàn liên tục cười lạnh. Thân hình lại biến thành người khổng lồ. Cửa vạn giới xuất hiện sau lưng. Tất cả pháp thuật ngưng tụ thành một cỗ đánh thẳng đến trung ương đại trận. Ầm ầm, Phương Hàn đứng chính giữa đại trận. Sáu thiên quân đều thúc giục tất cả lực lượng vây quanh. Phương Hàn không chút hãi sợ. Hai tay gạt hướng ra ngoài giống như cử thần thái cổ xé sách đại địa. Xích một tiếng, cả đại trận không ngờ bị hắn trống giống xé sách, sáu thiên quân đều bị chấn bay ra ngoài. Tại sao có thể như vậy? Bát hoang lục hợp duy ngã độc tôn thần trận của chúng ta đều không thể vây khốn được hắn, bị hắn xé sách. Rốt cuộc hắn mạnh đến mức nào? Phù sinh thiên quân kinh khủng vạn phần, toàn thân toát mồ hôi lạnh. Với thân thể thiên quân của hắn gần như không hề còn có phản ứng tự nhiên thế mà còn toát mồ hôi lạnh. Có thể thấy được tình thế đã gian nan tới mức độ nào. Nếu đại trận đã vỡ, phù sinh thiên quân, ngươi đi chết đi. Phương Hàn xé sách đại trận từ trong khói lửa bước ra. Thân thể bất bại vĩnh hằng, khí tức khiến phù sinh thiên quân run cầm cập. Xoạch, thân thể Phương Hàn trực tiếp đi tới trước mặt phù sinh thiên quân, một quyền đánh tới. Phù sinh thiên quân ra tay ngăn cản. Nhưng là song trưởng của hắn lại bị đánh thành bột phấn. Thân thể nháy mắt xuất hiện lỗ thủng lớn, bị trực tiếp đánh xuyên. Phù sinh thiên quân liên tục kêu thảm, liều mạng phản kích nhưng không nên trò trống gì. Hắn bị Phương Hàn bắt lấy. lăng không nhấc lên cao trên không trung. Thân thể cũng trương phồng lên như khí cầu, cả người hóa thành hình cầu. Không năm thiên quân Hà Đồ, Lạc Xuyên còn lại đều thấy được cảnh tượng này. Đối với cảnh tượng này, rất nhiều thiên quân đều không gì quen thuộc hơn. Đó là đòn sát thủ của Phương Hàn. Sau khi bắt lấy địch nhân, đưa lực lượng mạnh mẽ của mình rót vào thân thể đối phương, làm cho đối phương căng phình lên đến bùng nổ. Sau đó chỉ còn lại một tấm da người tạp chất. Rất nhiều đệ tử thiên chủ đều chết dưới chiêu này của hắn. Vốn cho rằng chỉ có đối với đệ tử cấp bậc thiên chủ mới có thể sử dụng chiêu này, không thể nghĩ tới Phương Hàn đối phó thiên quân cũng thi triển chiêu này. Quả thật là khiến người ta giận sôi. Loại tình huống này, năm thiên quân liều mạng tấn công ý đồ giải cứu phù sinh thiên quân, nhưng hết thảy đã muộn. Ánh mắt Phương Hàn đảo qua, phù sinh thiên quân bị chộp trong tay nhấc lên cao đột nhiên nổ tung, phát ra tiếng kêu thảm thiết cuối cùng. Nguyên khí cuồn cuộn Phương Hàn rót vào thân thể hắn cuối cùng làm hắn phình nổ, hóa thành mảnh nhỏ đầy trời. Tinh khí bùng nổ, từng dòng căn nguyên thiên quân mạnh mẽ tiến vào cơ thể Phương Hàn, khiến cho bảo tháp bát bộ phù đồ vô thượng trong cơ thể hắn bắt đầu lột xác. Phù sinh thiên quân này chính là thiên quân vượt qua một lần kỷ nguyên đại kiếp, mạnh hơ hoàng phủ bi ngạn, mục già hoang, dực thiên quân, miêu lê thiên quân không biết bao nhiêu lần. Hiện tại Phương Hàn nháy mắt làm hắn bùng nổ, đoạt lấy căn nguyên thiên quân cùng thần thông. Trí nhớ của hắn rót vào trong bát bộ phù đồ. Chí bảo long tộc bát bộ phù đồ này vốn dung nhập căn nguyên thiên quân cùng thân thể của miêu lê thiên quân, dực thiên quân, đà đạt tới căn nguyên của tiên khí thánh phẩm. Hiện tại tiếp nhận căn nguyên thiên quân của phù sinh, rốt cuộc gây ra một lần đại kiếp cuối cùng. Kiếp xấu cuồn cuộn phủ xuống, bắt đầu rèn luyện hình thể, tấn chức tiên khí thánh phẩm tương đương thiên quân. Vô số thiên quân đại kiếp hạ xuống rót vào trong thân thể Phương Hàn. Đây chẳng khác nào hắn lại vượt qua thiên quân đại kiếp một lần nữa. Tuy nhiên thiên quân đại kiếp lần này đối với hắn mà nói căn bản không tính là gì. Ngược lại kiếp vân cuồn cuộn chung quanh hắn tăng thêm uy lực vô biên cho khí thế và quyền pháp của hắn. Một vị thiên quân ngã xuống ngay cả thi thể cũng không gơ. Y U Vinh Quy Quy được nguyên vẹn, trở thành vật tế cho bát bộ phù đồ. Hơn nữa còn là một vị thiên quân vượt qua một kỷ nguyên đại kiếp. Có thể thấy được sự thảm thiết của chiến đấu, ngay cả thiên quân đều ngã xuống. Phù sinh thiên quân không chết trong thiên địa đại tan biến mà lại chết trong tay Phương Hàn. Thiên chỉ quân vương thiên địa diệt hắn bất diệt lại chết trong tay người khác. Thủ đoạn của Phương Hàn vượt qua trời xanh đều run rẩy dưới lực lượng của hắn. Chế tiệt, ngươi giết phù sinh thiên quân. Ngươi, không ngờ dám giết thiên quân của khởi nguyên vương triều chúng ta. Năm thiên quân còn lại đều như sắp điên lên. Thấy thủ đoạn hung tàn như vậy của Phương Hàn đều lâm vào trạng thái điên cuồng, hận không thể xé rách Phương Hàn, ăn thịt uống máu, nhai xương lột ra. Phương Hàn xoay người hướng về phía năm thiên quân điên cuồng, khuôn mặt trang nghiêm: hết thảy đều là các ngươi tự tìm đường chết. Nếu các ngươi không tính kế, ta cũng sẽ không gặp vận rủi hôm nay. Thiên tác nghiệt do khả vi, tự tác nghiệt bất khả hoạt. Những tai ác do trời làm ra, mình còn tránh được. Những tai ác tự mình gây nên, thì mình phải chết. Đắc chứng kỷ nguyên đạo vô thượng của ta chính là vinh hạnh của các ngươi. Phương Hàn lại bước một bước tới trước mặt năm thiên quân, quyền phong nổi lên, tập trung thiên mệnh công kích năm thiên quân còn lại. Chương 1385. Thích gia thiên quân trở lại. Một mình Phương Hàn chém giết 6 thiên quân. Phù sinh thiên quân đã chết trong tay hắn. Nếu hung uy truyền ra ngoài, chỉ sợ trong một đêm truyền khắp chư thiên vạn giới, thậm chí truyền tới kỷ nguyên tiếp theo. Trận thế của năm thiên quân bị một quyền của Phương Hàn lại bị phá vỡ. 6 thiên quân liên thủ thi triển bát hoang lục hợp duy ngã độc tôn đại trận đều bị Phương Hàn đánh tan. Hiện tại phù sinh thiên quân đã chết, bị Phương Hàn hấp thu, khiến cho bát bộ phù đồ vượt qua thiên quân đại kiếp hóa thành tiên khí thánh phẩm, lực lượng tăng vọt. Mà phía thiên quân của khởi nguyên vương triều lực lượng suy giảm, tiếp tục sẽ hoàn toàn không có lực chống lại Phương Hàn.

vừa tấn chức thiên quân liền độ hóa khởi nguyên chi địa, hóa thành niết bàn của Phật môn, cực lạc của thế giới. Hơn nữa thế giới cực lạc này bảo vệ di bảo, phong giao quang. Tiểu hoàng vào trong thậm chí bức bách bốn thiên quân hiến tế, ngạo thế, điệp luyến, lạc xuyên liên tục lui về phía sau. Nguyên lai bốn thiên quân tính đi lên công kích Phong Bạch Vũ. Nhưng Phong Bạch Vũ vừa tấn chức thiên quân lại hoàn toàn vượt qua bọn họ. Bọn họ căn bản không phá được phòng ngự của Phong Bạch Vũ. Cũng may là Phong Bạch Vũ chỉ khôi phục một bộ phận lực lượng của Thích Già Thiên Quân. Nếu khôi phục toàn bộ có thể sánh ngang chung kết Thánh Vương. Chém giết bốn thiên quân đơn giản như tồi khô lạp hủ. Thích Già Thiên Quân là nhân vật khủng bố chư thiên vạn giới truyền lưu năm đó. Tuy nhiên Phong Bạch Vũ muốn khôi phục tu vi chân chính của Thích Già Thiên Quân vẫn phải khổ tu. Lực lượng hiện tại của hắn còn không bằng Phương Hàn. Tu vi chỉ khoảng 3-4 lần kỷ nguyên thiên địa tan biến. Mà Di Bảo, Phong Giao Quang, Tiểu Hoàng còn đang tìm hiểu chưa có dấu hiệu tấn chức thiên quân. Tuy bọn họ đạt được truyền thừa nhưng đại đạo thiên quân cũng không dễ như vậy. Ha ha ha, ha ha ha ha. Phương Hàn cũng cảm giác được sự khác thường của Phong Bạch Vũ, lập tức cười dài. Phong Bạch Vũ, ngươi tấn chức đúng lúc lắm. Giúp ta một tay, ta đến thu phong thiện tế đàn này chơi lớn một lần. Chương 1386. Phong thiện tế đàn vốn hắn còn có chút lo lắng. Bởi vì Hồng Hoang Thiên Quán uy lực vô cùng. Chỉ cần là một bàn tay chụp xuống là kiềm chế được hắn. Mà còn thừa lại bốn đại thiên quân của Khói Nguyên Vương Triều sẽ uy hiếp tới mấy người Phong Bạch Vũ. Phong Giao Quang, Di Bảo, Tiêu Hoàng. Đừng thấy mình có thể tùy ý chém giết thiên quân, nhưng bốn người Phong Bạch Vũ lực lượng yếu kém. Đối mặt với bốn đại thiên quân, không có mình bảo vệ, chỉ sợ trong nháy mắt sẽ bị giết chết. Bốn người tổng hết lực lượng lại, cũng không bằng một phần vạn của Phương Hàn hiện nay. Nhưng hiện tại Phong Bạch Vũ vừa tấn chức thiên quán vô thượng, không ngờ có thể trực tiếp ngăn cản bốn đại thiên quân, làm cho bọn họ không thể tiến tới nửa bước. Cái này giúp cho Phương Hàn giảm bớt áp lực không ít. Úng ma me bá ni hồng. Ngón tay Phương Hàn vừa động, Phật âm vô biên trực tiếp truyền tới nhập vào bên trong thân thể Phong Bạch Vũ. Đây là hắn dùng thủ đoạn vô thượng trợ giúp Phong Bạch Vũ củng cố tu vi. Hiện tại tu vi của Phương Hàn thâm hậu biết nhường nào, thần thông nhường nào. Gần như là đạt tới tu vi của 6 lần hỗn độn kỷ nguyên. Đã trải qua năng lực của 6 lần khai thiên lập địa, ước chừng có thể sánh ngang cùng hỗn loạn thiên quân. Tuy rằng Phong Bạch Vũ thức tinh tất cả trí nhớ của Thích Già Thiên Quân, nhưng vẫn không phải đối thủ của hắn. Phương Hàn liếc mắt một cách liền nhìn ra. Tu vi của Phong Bạch Vũ tuy rằng đã thức tinh, nhưng còn chưa được củng cố. Hiện tại tuy một ứng có thể kháng cự bốn đại thiên quân, nhưng nếu kéo đài bốn đại thiên quân sẽ nhìn ra sơ hở. Chặt đứt lực lượng căn nguyên, thậm chí làm cho Phong Bạch Vũ một lần nữa ngã xuống. 6 chữ chân ngôn bị Phương Hàn nắm giữ. Với thủ đoạn vô thượng kích bắn vào trong cơ thể Phong Bạch Vũ, lập tức liền trợ giúp hắn củng cố tất cả tu vi. Lập tức hắn nắm giữ được lực lượng khổng lồ của Thích Già Thiên Quân kia. Phong Bạch Vũ gật gật đầu, ngẩng đầu lên, thanh âm vang rền phát ra từ trong miệng. Hắn củng cố được lực lượng minh mông, tuy rằng không thể nói là có thể ngay lập tức chiến thắng bốn đại thiên quân liên thú, nhưng cùng làm cho bọn họ không làm gì được mình. Tốt Phương Hàn, ngươi thu lấy phong thiện tế đàn đi, ta trợ giúp ngươi một tay. Phong Bạch Vũ nói, phong thiện tế đàn này là thần vật chư thiên, là thần khí vô thượng của Khói Nguyên Tiên Vương dùng hết toàn lực tạo ra. Tuy rằng không phải tạo hóa thân khí, nhưng chỉ cần rót vào linh hồn thì không kém chút nào so với tạo hóa thân khí. Thu lấy nó vừa lúc cho kỷ nguyên môn chúng ta lần nữa tăng thêm một trọng bảo. Trong lúc nói chuyện Thích Già môn, phương tiện môn sau lưng hắn mở rộng ra. Vận chuyên thần thông mãnh liệt xoay tròn không ngớt, lực lượng Phật quang cuồn cuộn phát ra càng xa hơn. Đồng thời kích bắn lên tể đàn. Hai người liên thủ ầm ầm đánh cho tế đàn lại lần nữa vận chuyển lên. Kỷ nguyên thần quyền. Phương Hàn đột nhiên phát uy tung ra một quyền. Long lực minh mông cuồn cuộn bổ xuống nơi này. đánh cho bàn tay của Hồng Hoang Thiên Quân nát tan thành bột phấn. Hiện tại lực lượng của hắn lại tăng lên rất nhiều. Sau khi nuốt Phù Sinh Thiên Quân, Hà Độ Thiên Quân, hai thiên quân đã vượt qua đại kiếp nạn kỷ nguyên. Trải qua thiên địa đại hủy diệt này, bát bộ phù đồ liền hóa thành tiên khí thánh phẩm, tương đương với thiên quân. Ở bên trong tinh thể thần quốc kỷ nguyên thần trận, biến thành một cái mắt trận khiến cho kỷ nguyên thần trận càng thêm cường đại. Phương Hàn nhắm mắt nội thị, liền thấy rất nhiều mắt trận, trong đó thiên táng quan mạnh mẽ nhất, tiếp theo là sát na vương bảo, sau nữa chính là bát bộ phù đồ, sau cùng là chí bảo tam thập tam thiên. Hiện tại, tác động của chí bảo tam thập tam thiên cũng chỉ là trấn áp một cái mắt trận, uy lực đã hoàn toàn không có. Lực lượng của Phương Hàn hiện nay không có khả năng bộc phát ra 300 lần chiến lực. Trên thực tế, vừa tấn chức thiên quân, tất cả chiến lực bội tăng đều đã biến mất. Bởi vì pháp bảo căn bản không thể chống đỡ được chiến lực bội tăng của thiên quân. Trừ phi tấn chức chân chính là tạo hóa thân khí, xem ra chỉ có thể tiếp tục tìm kiếm tàn phiến tạo hóa thần khí. Thậm chí về sau cắn nuốt luôn cả đại phủ của thần tộc kia mới có thể khôi phục vinh quang của chí bảo tam thập tam thiên ngày xưa. Phương Hàn thắm tính toán trong lòng, trong tay cũng không chậm chút nào. Đột nhiên hắn bay lên, thân thể tinh thể thần quốc như dòng sông cuồn cuộn phủ trùm phong thiện tế đàn to lớn trên bầu trời kia. Phong thiện tế đàn mặc dù thật lớn như cả một cái đại thế giới thế tục bên trong nó như vậy, nhưng Phương Hàn hoàn toàn có thể dùng kỷ nguyên thần trận bao bọc. Đừng nói là một cái đại thế giới, cho dù là 3.000 đại thế giới, Phương Hàn cũng có thể một hơi toàn bộ nuốt ăn vào mà cũng không ở một cái. Kỷ nguyên thần trận hoàn toàn bao bọc phong thiện tế đàn trong nó. Trên thân thể Phương Hàn, từng cổ kỷ nguyên hỏa lập tức bắt đầu tế luyện. Cùng lúc đó, lực lượng khởi nguyên nồng đậm trên người từng đợt rót vào bên trong phong thiện tế đàn. Lực lượng của tế đàn hoàn toàn được thúc động. Phương Hàn đã thấm nhuần huyền bí tối cao của khởi nguyên lực. Dựa vào thần vật thiên táng quan không thua kém gì phong thiện tế đàn, bắt đầu luyện hóa toàn bộ tế đàn. Dã tâm của hắn thật to lớn, rất nhiều thiên quân đều theo không kịp. Đáng giận, Phương Hàn, ngươi dám luyện hóa phong thiện tế đàn. Ngươi chính là địch nhân chân chính của Khói Nguyên Vương triều chúng ta. Chúng ta sẽ dùng hết toàn bộ lực lượng công kích kỳ nguyên môn các ngươi, thậm chí liên hợp cùng thiên đình hủy diệt các ngươi. Ngươi thật sự muốn trở thành địch nhân của Khởi Nguyên Vương triều chúng ta hay sao? Tiếng gào phẫn nộ của Hồng Hoang Thiên Quán từ trên không trung truyền tới. Rồi lại là một cái bàn tay to của Hồng Hoang mãnh liệt công kích vào kỳ nguyên thần trận. Đột nhiên ngay lúc đó, trong kỷ nguyên thần trận bay ra một long thần mặc sát na vương bảo, cũng tung ra một chưởng đối kháng với bàn tay công kích mãnh liệt của Hồng Hoang Thiên Quân. Hai chưởng va chạm trên không trung, bàn tay của Hồng Hoang Thiên Quân rụt trở về, mà vị long thần mặc sát na vương bảo kia cũng bị chấn bay vào bên trong kỷ nguyên thần trận. Vị long thần mặc sát na vương bảo này tự nhiên chính là bát bộ phù đổ. Ta đến tòa trấn kỷ nguyên thần trận tạm thời thay thế một cái mắt trận đi. Phong Bạch Vũ nói xong mang theo di bảo, Phong Gia Quang, Tiêu Hoàng phóng lên cao, tiến vào bên trong kỷ nguyên thần trận. Hắn lấy kỷ nguyên thần trận làm biên rộng, tự thân hóa thành một cái lúc xoáy Phật Quang. Không ngờ cũng biến thành một cái mắt trận. Hắn làm mắt trận phi thường mạnh mẽ, vượt qua bát bộ phù đồ. Vung tay chộp một cái, Phật quang cuồn cuộn xung nhập bên trong tinh thể thần quốc, liền đánh lui công kích của bốn đại thiên quân. Cùng lúc đó, một đại thủ ấm của Phật môn lại va chạm mãnh liệt cùng bàn tay to của Hồng Hoang Thiên Quân. Bàn tay to của Hồng Hoang Thiên Quân vậy mà cũng không lay chuyển được Phong Bạch Vũ ở bên trong kỷ nguyên thần trận. Phong Bạch Vũ vốn chính là Thích Già Thiên Quân chuyển thế, hiện tại ngồi ngay ngắn ở bên trong kỷ nguyên thần trận, biến thành một mắt trận. Có thể nói là xông về biên rộng, mượn dùng toàn bộ lực lượng của Phương Hàn, khiến cho pháp lực Phật môn của hắn tăng lên đạt tới cảnh giới cao nhất. Phương Hàn không hổ là thiên tài tuyệt thế, trong vô số kỷ nguyên đều không thấy xuất thế. Cho dù ta là Thích Già Thiên Quân ở thời điểm toàn thịnh, được xưng trí tuệ đệ nhất, nhưng cũng không lĩnh ngộ được kỷ nguyên đạo. thủ đoạn dung hợp vô số văn minh sử vô thượng thế này. Thật lợi hại. Quả thật lợi hại. Ngồi ngay ngắn ở bên trong kỷ nguyên thân trận. Cho dù là Phong Bạch Vũ với trí tuệ của Thích Già Thiên Quân kiếp trước đều bội phục sát đất. Tự nhận là trí tuệ không bằng Phương Hàn. Tìm hiểu kỷ nguyên đạo, Phong Bạch Vũ lại có rất nhiều lính ngộ. Mà đám người di bảo cũng hóa thành một đám mắt trận chìm nổi ở trong đó. Phối hợp với uy lực của kỷ nguyên thân trận. Tốt quá, tốt Phong Bạch Vũ. Ngươi hóa thành một cái mắt trận đối với ta ít lời phi thường lớn. Chúng ta luyện hóa phong thiện tể đàn này. Khiến cho tất cả thiên quán của Khởi Nguyên Vương Triều đều mai táng đi. Tiếng thét đài của Phương Hàn từ chỗ sâu trong kỷ nguyên thần trận truyền ra. Phong Bạch Vũ liền nhìn thấy ở trung ương kỷ nguyên thần trận khổng lồ vô số thế giới bao trùm phong thiện tể đàn kia không ngừng lóe ra từng đạo lực lượng. Dường như đang hỏa tan nó. Toàn bộ hạch tâm linh hồn của Phương Hàn biến thành một vị khởi nguyên tiên vương. Mỉm cười. Ngồi ngay ngắn ở ngay tại trung ương phong thiện tế đàn. Không ngừng rót khởi nguyên lực vào trong phong thiện tế đàn. Mà trong phong thiện tế đàn từng cô từng cổ lực lượng hùng mạnh phát ra. Dung nhập vào kỷ nguyên thần trận. Toàn bộ kỷ nguyên thần trận giống như một đại hán vạm vỡ được uống vào vô số xuân dược. Lực lượng không ngừng bạo phát. Bên trong mỗi một tinh thể thần quốc đều phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Bên trong mỗi một tinh thể thần quốc đều phản chiếu một hư ảnh tế đàn. Phương Hàn lại bắt đầu thủ đoạn như lúc tế luyện thiên táng quan. Toàn bộ kỷ nguyên thần trận bởi vì không ngừng luyện hóa phong thiện tế đàn. Lực lượng càng ngày càng cường mãnh, cuối cùng không ngờ lan đến toàn bộ khởi nguyên chi địa. Từng khối không gian dị độ trong khói nguyên chi địa tan vỡ. Một số ý niệm mạnh mẽ ẩn tàng bên trong nó đều bay ra ngoài, điên cuồng công kích ra phía ngoài. Dường như cảm giác được dấu hiệu báo trước khởi nguyên chi địa sắp tan vỡ bị đại hủy diệt. Một mảng hỗn loạn, là hoàn toàn hỗn loạn. Khởi nguyên chi địa yên tĩnh không biết bao nhiêu ức vạn năm nay. Hiện tại dường như là tới ngày tận thế. Lực lượng thật cường đại, những nguyện lực cầu đảo này đều là phong thiện tế đàn. Tiếp nhận đã vô số thời đại. Phong Bạch Vũ cũng không ngừng hấp thu lực lượng cuồng bạo trong kỷ nguyên thần trận. Mỗi một lần hấp thu nguyên khí, chẳng khác nào hắn khổ tu cả ước năm mới có thể tụ tập được cỡ đó. Mà những lực lượng này đối với phong thiện tế đàn mà nói chẳng qua là một sợi lông của chín châu chẳng đáng ghê gì. Phương Hàn đang không ngừng luyện hóa phong thiện tế đàn. Mà ở bên ngoài kỷ nguyên thần trận, bàn tay của Hồng Hoang Thiên Quán cùng bốn đại thiên quân cùng không ngừng tấn công thân trận. Thế nhưng thần trận càng ngày càng cường mãnh, bàn tay to của Hồng Hoang Thiên Quân vừa tiếp cận đã bị đánh váng ra. Còn bốn đại thiên quân lông lên như người bệnh tâm thần thì căn bản đều không tiến lại gần được trong phạm vi hào quang rực rỡ của thần trận. Nói cách khác, phong thiện tế đàn này nhất định bị Phương Hàn luyện hóa chắc rồi. Vô hạn khủng bố. Đúng lúc này, một cổ ý niệm khủng bố buông xuống khởi nguyên chi địa, ngưng tụ thành một thiên quân cao lớn. Thiên quân này mặc áo giáp, vung tay chộp một cái tán phát ra khí tức khủng bố, công kích thăng về phía Phương Hàn. Lực lượng so với tử vong thiên quân phải mạnh hơn một ít. Khủng phủ thiên quân buông xuống rồi. Một trong hai đại cao thủ của khởi nguyên vương triều khủng phố thiên quân. Cao thủ đệ nhất là Hồng Hoang Thiên Quân. Đáng tiếc chỉ là một bàn tay của Hồng Hoang Thiên Quân mà hiện tại là khủng phố thiên quán chân chính buông xuống. Khủng phố thiên quân vung tay chộp một cái. Lực lượng toàn thân như sóng thủy triều ầm ầm lao xuống, kỷ nguyên thần trận đều chấn động long trời lỡ đất. Khắp nơi bùng nổ. Nơi nơi hiện ra tiếng sấm sét gào thét phẫn nộ. Dường như vô số vị lôi thần ngã xuống. Hồng Hoang Thiên Quân, ngươi an tâm tế luyện thần Phật đi. Không cần phân ra lực lượng đến đây. Chân thân ta buông xuống nơi này, nhất định có thể trấn áp người này. Hủy diệt kỷ nguyên môn của hắn, trấn áp hắn tới muôn đời đều không thể ngóc đâu lên được. Khủng phố thiên quán phát ra thanh âm khiến người ta run sợ trong lòng. Hắn không luyện hóa được phong thiện tế đàn đâu. Phải không? Ta không luyện hóa được phong thiện tế đàn. Ai nói? Đột nhiên toàn bộ kỷ nguyên thần trận luân phiên bùng nổ. Rồi tất cả mọi người đều nhìn thấy phong thiện tể đàn kia đang thu nhỏ lại với một tốc độ nhanh chóng không gì sánh kịp. cuối cùng kỳ nguyên thần trận biến thành phương hàn, mà phong thiện tế đàn thì biến thành một vật nhỏ bằng ngón cái dung nhập vào mi tâm của hắn. Chương 1387 hủy diệt khởi nguyên vương triều thần vật chư thiên phong thiện tế đàn là pháp khí vô thượng của khởi nguyên tiên vương dùng toàn thân tâm huyết luyện chế thành, không ngờ đã bị phương hàn trực tiếp áp chế. Từ thể tích một cách đại thế giới thu nhỏ lại thành bằng cỡ đầu ngón tay, hơn nữa là tiến vào trong mi tâm phương hàn. Đây là một kiện bảo bối vô thượng có thể sánh ngang với thiên táng quan. Lực lượng trong đó ăn chứa nắm giữ bản chất của hiến tế lực còn thần điệu khó lường hơn. Phương Hàn vừa thu vào mi tâm tinh thể thần quốc, kỷ nguyên thần trận lập tức mạnh lên gần như gấp đôi. Toàn thân lại phát sinh biến hóa thoát thai hoán cốt. Lực lượng lại tăng trương từng đợt cao hơn. Lúc này, kỷ nguyên thần trận trong cơ thể hắn, bốn đại mắt trận hổ ứng lẫn nhau. Mắt trận thứ nhất chính là thiên táng quan, các mắt trận khác là sát na vương bảo, bát bộ phù đồ và phong thiện tế đàn. Tuy nhiên phong thiện tế đàn tuy rằng bị hắn thu lấy, nhưng vẫn chưa có hoàn toàn luyện hóa. Một khi luyện hóa xong, lực lượng của Phương Hàn so với bây giờ còn mạnh hơn nữa. Phương Hàn, ngươi lại dám thu phong thiện tế đàn, thần vật cao nhất của khói nguyên vương triều chúng ta. Ngươi, khủng phố thiên quán thấy một màn này, phi nộ nói không ra lời. Từ nay về sau, khởi nguyên vương triều cùng kỷ nguyên môn không chết không ngừng. Bắt đầu từ bây giờ, khói nguyên vương triều chúng ta sẽ liên thủ với thiên đình tiến hành chinh phạt khối u ác tính kỷ nguyên môn này. Ha ha, phong thiện tể đàn đã bị ta thu, khởi nguyên chi địa đã không còn giá trị gì. Khởi nguyên vương triều không ngờ còn muốn đối nghịch cùng kỷ nguyên ta. Phương Hàn cười ha hà, thân thể phóng lên cao, hai tay vạch ra. Toàn bộ khởi nguyên chi địa không ngờ trống rồng bị xé mở. Vô số pháp tắc dứt đoạn, nguyên khí ở bên ngoài thiên giới điên cuồng cuốn vào trong đó. Phương Hàn vừa ra tay, không ngờ liền phá tan khởi nguyên chi địa. Một khi đã như vậy, ta cứ mang tới cho khởi nguyên vương triều một trường tai họa đi. Cho vương triều các ngươi hoàn toàn biến thành một địa ngục nhân gian. Chư vì ý niệm cổ xưa trong khởi nguyên chi địa, ta đã đánh vỡ phong tỏa, các ngươi còn không đi ra ngoài sao? Tận tình tàn phá, tận tình giết chóc đi. Khởi nguyên vương triều này chính là chỗ các ngươi phát tiết nỗi niềm bị phong ấn ức vạn năm. Thanh âm của Phương Hàn truyền đi khắp ức vạn không gian dị độ trong khởi nguyên chi địa. Lập tức rất nhiều ý niệm cổ xưa đều hưng phấn. Khạc khạc, rốt cuộc thoát vây rồi. Thiên giới, đây là khí tức của thiên giới. Tự do, rốt cuộc chúng ta tự do rồi. Sát sát sát đi, khởi nguyên chi địa vây khốn chúng ta lâu như vậy, nhất định phải trả thù. Khói nguyên vương triều, nhất định phải trả thù. Tất cả đệ tử đều phải chết đi, chết đi. Kỷ nguyên thiên quân, Phương Hàn, mố gia đa tạ ngài. Mố gia thoát vây mà ra, đều nhận phân ăn tình của ngài. Chờ mố gia ra ngoài khôi phục lực lượng, nhất định phải đi kỷ nguyên môn bái sơn. Khạc khạc, kỷ nguyên thiên quân này quá hùng mạnh, không dễ trêu chọc. Không ngờ ngay cả phong thiện tể đàn cũng thu lấy. Không được trêu chọc kỷ nguyên môn, đơn thương độc mã mà cứ như vậy hủy diệt khởi nguyên vương triều. Vô số ý niệm cổ xưa liên tiếp từ bên trong khe nứt thời không bị Phương Hàn đánh vỡ bay ra ngoài, bung xuống hoàng thành khởi nguyên vương triều. Lập tức liền dẫn phát đại loạn. Hoàng thành của khởi nguyên vương triều vốn vạn đạo hào quang rực rỡ, ngàn điều thủy khí điềm lành vô cùng tôn quý, đứng ổn định vững chắc trên đại địa, biểu hiện ra sự nguy nga. Tôn quý khiến cho ước vạn đại giáo chúng sinh đều đến triều bái. Nhưng hiện tại, vô số cao thủ bên ngoài hoàng thành đột nhiên nhìn thấy một đạo cầu vồng hắc khí ngút trời từ chỗ sâu nhất trong hoàng thành truyền ra, dường như là bị người công kích phá vỡ phong ấn của yêu ma, phóng thích ra hằng hà sa số vêu ma. Tiếp theo sau, mùi máu tươi nồng nặc liền bao phủ tòa hoàng thành này. Bên trong hoàng thành khởi nguyên vương triều cao thủ đông nghìn nghịt, ngẫm lại, ngay cả binh sĩ giữ cửa đều là thánh nhân, thì các cường giả điện chủ, hoàng giả, thiên địa đông thọ, cổ hoàng thiên chủ, có thể đông đúc biết nhường nào. so với thiên đình gần như nhân số nhiều hơn không chỉ gấp mấy chục lần. Đây là tinh hoa của một vương triều. Thử tưởng tượng một chút, chỗ tụ tập tinh hoa của vương triều này đột nhiên bị người phóng thích vêu ma ngay tại trung tâm, thì sẽ là một cái hình dạng gì? Thảm thiết, cực kỳ thảm thiết. Chỉ trong thời gian ngắn, vô số cường giả thánh nhân, hoàng giả, thiên địa đồng thọ bị giết hại. Gió tanh mưa máu, âm phong từng trận, ma niệm tung hoành, từng tên ma đầu từ trong khởi nguyên chi địa bay ra. Sau đó ở bên trong hoàng thành triển khai tàn sát điên cuồng. Từ trong khởi nguyên chi địa đi ra đều là ma đầu cỡ nào. Một số ý niệm ma đầu lưu lại từ viễn cổ. Mỗi một nhân vật đều là hung thần ác sát. Thiên quân còn sợ hãi. Suy nghĩ một chút, chủ tể thì quang, chủ tể tham lang kia thì biết hung tàn thô bạo đến mức nào. Người bên trong hoàng thành khởi nguyên vương triều sao có thể là đối thủ. Trong thời gian ngắn tổn thất thảm trọng, vô số tu sĩ khởi nguyên vương triều bị giết hại. Mà một đám lão ma đâu? Ma niệm hung tàn mượn dùng linh hồn, khí huyết những tu sĩ này. Gần như là muốn một lần nữa trở lại thế gian. A a a, Hiến Tể Thiên Quân, Ngạo Thế Thiên Quân, Điệp Luyến Thiên Quân, Lạc Xuyên Thiên Quản từ trong khởi nguyên chi địa cũng bay đi ra. Vừa trông thấy cảnh tượng thảm thiết như vậy, ánh mắt đều đỏ bừng, ai nấy đều như điên cuồng. Đây là đại kiếp nạn, là đại kiếp số chưa từng có. Khởi nguyên vương triều hùng bá thiên giới từ thuộc khai thiên lập địa tới nay, nhưng không thể tưởng được, hôm nay chỉ một câu nói của Phương Hàn liền dẫn tới vương triều to lớn như vậy bị đả phá cho gần như tan rã. Ha ha ha ha ha, bảo khố của khởi nguyên vương triều thu cho ta, tuy rằng ta không cần, nhưng là đệ tử kỷ nguyên môn dưới chúng ta chính là cần pháp bảo cùng tài liệu này. Phương Hàn cùng chen lẫn trong vô số ma niệm, những ma niệm kia tuy rằng hung thần ác sát, gặp người liền giết, gặp vật liền nuốt, nhưng khi gặp Phương Hàn đều rối rít tránh lui. Ở bên trong khởi nguyên chi địa, những ý niệm cổ xưa này đều đã tận mắt nhìn thấy sự hung tàn của hắn, cảm thấy một mình hắn mới đúng là ma trong mạ, là ông tổ của vạn ma. Phương Hàn cũng không quản những ý niệm cổ xưa này, mà sau một tiếng thét dài, bàn tay to chụp một cái, lập tức vô số phòng ốt bên trong hoàng thành khởi nguyên vương triều trực tiếp bay lên. Từng tòa cung điện cổ xưa đều theo bàn tay hắn nhét vào chỗ sâu trong tinh thể thân quốc. Các tòa cung điện cổ xưa này, mỗi một tòa đều chứa đựng vô số linh dược, pháp bảo, từng viên tiên đan thánh phẩm, từng phù lục của thiên quân luyện chế, từng kiện tiên khí vương phẩm, từng kho hàng thiên tài địa bảo, thân vật quý hiếm đủ loại kiêu đáng ở bên trong bảo khố khởi nguyên vương triều đều bị Phương Hàn cắn nuốt toàn bộ, chờ đợi vận chuyên về kỷ nguyên môn. Ngoài ra, còn có một số ma niệm không kịp chạy trốn cũng bị Phương Hàn trực tiếp cắn nuốt. Những ma niệm này không có hùng mạnh bằng chủ tê tham lang, chủ tể thì quang, chủ tể âm ảnh. Hơn nữa Phương Hàn vừa cắn nuốt phong thiện tế đàn, đối với những ma niệm này cũng không hứng thú bao nhiêu. Tuy nhiên có chút ít còn hơn không. Thấy từng tòa bảo khố của khởi nguyên hoàng triều bị thôn tính, đám người Phong Giao Quang đều trợn mắt há hốc mồm. Lần này là phát tài rồi, là hoàn toàn phát tài. Từ nay về sau ai cũng không thể ngăn cản kỷ nguyên môn quật khởi. Hiện tại Phương Hàn phải làm cũng chỉ là trở về kỷ nguyên môn, đóng cửa tu luyện để cho mấy người di bảo. Phong Giao Quang, Linh Lung, Vũ Hoàng tu thành thiên quân, vậy là sẽ chân chính ngưng tụ thành hình một đại giáo vô thượng, có thể tự xưng là đại thế lực của nhất giới. Hiện tại tu vi của Di Bảo, Phong Giao Quang đều đã đạt tới trình độ bất cứ lúc nào đều có thể dẫn phát đại thiên kiếp thiên quân. Hai người tiếp nhận kế thừa của tể đàn, pháp lực hùng hồn, cho dù là thiên quán đều giết không được họ. Tuy rằng không thể giống như Phong Bạch Vũ lập tức liền tấn chức thành thiên quân, nhưng tu luyện thêm một đoạn thời gian, lắng đọng lại, cũng không hẳn không có năng lực tấn chức đại vị thiên quân. Dù sao hai người đều là thiên tài, hơn nữa mỗi người đều nuốt vài cái thiên chủ có hy vọng tấn chức thiên quân. Cho dù là heo cũng có hy vọng tấn công đột phá đại vị thiên quân. Huống chỉ có Phương Hàn một người sâu không lường này tỏa chán, đáng giận, thật đáng giận, Phương Hàn, ta liều mạng với ngươi. Đúng lúc này khủng phố thiên quân cũng bay ra. Trông thấy một màn này, thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu tươi, hắn hai tay vung lên. Sau lưng đột nhiên nhiều ra 3.000 ma chướng, mỗi một ma chướng mặt trên đều có một ma nhãn thật khủng bố. Quả thực giống y hệt như Phương Hàn hợp nhất Phật ma năm đó. Khủng phố thiên quán thi triển ra thủ đoạn khủng bố nhất liều mạng với Phương Hàn. Hừ, muốn liều mạng với ta à? Phương Hàn đứng trên đỉnh thiên hạ đánh ra một trường, liền đây lui khủng phố thiên quân. Tiếp theo đó bay thẳng lên không trung, phun ra một ngụm kỷ nguyên thần hỏa rơi xuống bên trong hoàng thành khói nguyên vương triều. Lập tức những phòng ốt, mặt đất, thậm chí không gian đều bị thiêu cháy. Toàn bộ hoàng thành biến thành một biển lửa. Mà ở bên trong biển lửa, Phương Hàn biến mất không còn thấy bóng dáng. Hắn cũng không có chiến đấu cùng khủng phố thiên quân, mà chỉ lưu lại một chuỗi thanh âm. Khủng phố thiên quân, là khởi nguyên vương triều các ngươi không ngờ đám tính kế ta, lợi dụng ta. Nếu các ngươi đổi sự tử tế với Di Bảo, ta còn có thể trở thành bằng hữu của khởi nguyên vương triều. Đáng tiếc, thật đáng tiếc. Trời gây họa còn tránh trời, mình gây họa tránh sao thoát. Thiên đình đã bị ta đánh giết tan tành, khởi nguyên vương triều các ngươi cũng giống nhau. Nhưng hôm nay ta còn không có hoàn toàn luyện hóa phong thiện tế đàn, cho nên không muốn giằng co cùng ngươi. Chờ ta một khi hoàn toàn luyện hóa phong thiện tế đàn, sẽ là tử kỳ của tất cả thiên quân khởi nguyên vương triều các ngươi. Đến lúc đó, ta sẽ là vua của thiên giới. Thanh âm của Phương Hàn đã tan đi, nhưng ở ngoài hoàng thành, vô số tu sĩ lại nghe được rành rành. Có một số tu sĩ tiên nhân nghe mà sợ tới mức hôn mê đi. Từ khoảnh khắc đó, danh tiếng của kỷ nguyên thiên quân Phương Hàn coi như đã truyền bá khắp thiên giới. Khởi nguyên vương triều là một địa phương ngư long hồn tạp. Tu sĩ vạn giới chư thiên đều tụ tập ở trong này làm sinh ý buôn bán. Hiện tại toàn bộ hoàng triều đều để người ta tận diệt. Số thám từ các thế giới có lý nào còn không truyền bá tin tức khủng khiếp này ra khắp bốn phương tám hướng. Phương Hàn sớ dĩ không giao đấu cùng khủng phố thiên quân là bởi vì hắn vội vã trở về luyện hóa phong thiện tế đàn, chuyên hóa tất cả lực lượng tích tụ trong đó làm của mình, sau đó dung nhập vào kỷ nguyên thần trận, trở thành một cái mắt trận. Đồng thời cần xây dựng lại đan giới, biến thành cơ sở phòng thủ kiên cố. Cùng lúc đó cần trợ giúp Di Bảo, Linh Lung, Vũ Hoàng tấn chức thiên quân. Hiện tại thực lực của kỷ nguyên môn tiến nhanh, không nói Phương Hàn muốn tăng lên cảnh giới cho người tâm phúc, mà phân hắn nếu luyện hóa xong phong thiện tế đàn, không biết sẽ tấn chức tới cảnh giới gì nữa. Thậm chí rất có thể sánh ngang cùng một ít lão già bảo thủ cũng không chừng. Mà hiện tại bên trong kỷ nguyên môn, trừ Phương Hàn, còn có một thiên quán phong bạch vũ này, là thích giả thiên quân chuyên thế. Một lần nữa tu luyện tới đại vị, uy lực vô cùng, thêm chút thời gian cũng là một nhân vật cực kỳ khủng bố. Phương Hàn vội vã trở về, vẫn là muốn dùng lực lượng của mình phối hợp cùng phong bạch vũ thúc động hồng mông điện, thử xem có thể thúc động được 12.9600 tòa trận đồ của Hồng Mông Điện hay không. Chương 1388. Linh Lung độ kiếp. Hồng Mông Điện chính là một kiện thần vật. Đến nay Phương Hàn cũng không thể phát huy ra một nửa uy lực của nó. Trong đó còn có một nửa trận pháp chưa được phát động. Đương nhiên, càng về sau phát động một trận đồ càng khó khăn. Một số trận đồ sau cùng, cho dù là một trận cũng cần rất nhiều thiên quán liên thủ cùng nhau phát động. Tuy nhiên trận đồ của Hồng Mông Điện, mỗi một trận được phát động đều có lợi ích thật lớn. Điều này không thể nghi ngờ. Phương Hàn vội vã trở về vì hắn biết lúc này cần phải mau chóng tăng lên thực lực. Hắn thu lấy kiện thần vật phong thiện tế đàn này, nhưng muốn luyện hóa còn cần thời gian lâu dài. Trở về mượn dùng lực lượng của Hồng Mông Điện phối hợp với Thiên Táng Quan, mới có thể luyện hóa, phát huy ra thân lực vô địch của nó, và tăng tu vi của mình lên tới trình độ cảnh giới khủng bố. Địch nhân của hắn rất nhiều, gần như cả thế giới này là địch. Thiên đình không cần phải nói, bị hắn giết vô số người, phá hủy thần ngục, thu lấy vạn mệnh lôi trì. Chỉ cần năm đại thiên quân của thiên đình ngưng luyện thành công chí bảo tam thập tam thiên, lập tức sẽ tới đan giới tìm hắn phát tiết lửa giận. Chân lý thánh địa bị hắn giết chết tất cả kế thừa, 10 đại thiên chủ toàn bộ chết trên tay hắn. Tử vong thiên quân phái ôm hận rời đi. Thù hận này không thể hóa giải, khẳng định bất cứ lúc nào cũng muốn tiêu diệt kỷ nguyên môn khởi nguyên vương triều. Lần này là tổn thất thảm trọng nhất. Tất cả tinh hoa, 8 đại thiên chủ toàn bộ bị đánh chết. Phù sinh thiên quân, Hà Đổ thiên quán cũng đã chết. Ngay cả hoàng thành vương triều cũng bị hắn một ngọn hỏa thiêu hủy toàn bộ. Còn suối dục ma niệm cổ xưa tàn sát bừa bãi, gần như là toàn quán tan rã. Chờ đến khi hồng hoang thiên quản tu thành thần vật, chỉ sợ cũng sẽ tìm đến hắn báo thù. Ngoài ra, một số cừu địch khác thừa cơ bỏ đá xuống giếng cùng không ít. Pháp giới, quỷ giới, nhẫn giới, thư giới, võ giới, những cao thủ vạn giới chư thiên hùng mạnh này cũng sẽ không thèm quan tâm kỷ nguyên môn mới sinh có bị hủy diệt hay không. Đương nhiên, đối với những thứ này Phương Hàn vẫn hồn nhiên không sợ. Đến bao nhiêu giết bấy nhiêu, mau chóng tăng lên thực lực mới là căn bản. Chỉ cần hẳn trở về luyện hóa xong phong thiện tế đàn, Phong Bạch Vũ lại lần nữa tăng lên thực lực. Di bảo linh lung, Vũ Hoàng tấn chức thiên quân, đồng thời đi tìm Nhân Hoàng bút, Xích Uyên ma tôn, Tâm Ma lão nhân trở về, lần nữa liên hiệp cùng chung kết Thánh Vương, Điện Mấu thiên quân, Hỗn Loạn thiên quân, vậy còn ai có thể ngăn cản được hắn? Phương Hàn băng xuyên qua không gian rất nhanh, với tốc độ của hắn hiện tại, gần như một bước có thể xuyên qua vạn thế giới. Không tới mấy canh giờ đã vượt qua khoảng cách thiên giới vô cùng xa xôi, tiếp cận tới khu vực của đan giới. Nhìn thấy cực quang đái vô biên vô hạn, thiên quán khó vượt qua ở trước mắt. Cực quang đái là nơi hiểm yếu thủ hộ đan giới, không bị ngoại nhân xâm lấn. Ngoài ra, vị diện của cô thủ Sa La đã lại lần nữa sinh trường lên. Một ít dấu vết vỡ nát của bức tường không gian đan giới cũng đang chậm rãi chữa trị. Vù, Phương Hàn dẫn theo Phong Bạch Vũ, Di Bảo, Phong Giao Quang, Tiểu Hoàng trực tiếp bước vào bên trong đan giới. Lập tức, hai đại cao thủ Vũ Hoàng, Linh Lung đang tu luyện bên trong Hồng Mông Điện trong đan giới đều mở mắt ra. Hiện tại, hai đại cao thủ này là cột trụ tu vi cao thâm nhất kỷ nguyên môn, đều có cơ hội tấn chức tới cảnh giới thiên quân vô thượng. Hai người này cũng là người cắn nuốt tươi sống Hoàng Phủ Bi Ngạn, Mộc Dã Hoàng. Bọn họ hiện tại đều có được sức chiến đấu của thiên quân, chẳng qua là không thể bước qua một bước mấu chốt cuối cùng mà thôi. Di Bảo, ngươi từ khởi nguyên vương triều đã trở lại, hiện tại thế nào? Linh Lung vừa nhìn thấy Phương Hàn mang theo Di Bảo đi vào liền hỏi. Tiếp theo sau nhìn thấy Phong Bạch Vũ, ánh mắt đều sáng lên. Thích Già thiên quân, ngươi rốt cuộc thức tinh rồi. Ngươi phải quay về Phật giới, nhận ngôi vị chủ tây của Phật môn chứ? Không, thế gian vô lượng vương Phật kia sẽ không để ta nhận vị trí chủ tể Phật giới đâu. Ta còn là Phong Bạch Vũ, kiếp trước trải qua đủ loại không bằng một cái chớp mắt kiếp này. Phong Bạch Vũ hai tay chắp lại nói, ta còn là người của kỷ nguyên môn, đi theo Phương Hàn có thể đạt tới cảnh giới mà kiếp trước không thể bằng được. Ha ha, đây từng là chướng giáo Vũ Hóa môn trên đòi tục đây sao? Thật sự là khiến ta rất vui mừng, không ngờ là Phật chủ chuyên thế được xưng là trí tuệ, vũ lực đệ nhất bên trong thập phương Phật môn. Lai lịch của ngươi so ra còn lớn hơn chủ tể đan giới, xem ra kỷ nguyên môn đích thật là hơn xa Vũ Hóa môn. Vũ Hoàng đứng thăng lên, cảm khái vạn phân. Chướng môn thiên giới ta này, so ra không bằng trưởng môn ở giới thế tục ngươi rồi. Không sao, Vũ Hoàng sư huynh, hiện tại huynh đã hiểu rõ nhân quả, chấm dứt tiền duyên. Thân phận kiếp trước của huynh cũng không nhỏ, có liên hệ sâu sắc với Thánh Đường Viễn Cả. Chờ ta luyện hóa xong phong thiện tế đàn của khởi nguyên vương triều, hoàn toàn củng cố tu vi, sẽ cùng huynh đi tìm Thánh Đường Viễn Cô, thu lấy thần vật có thể sánh ngang Hồng Mông Điện này. Đến lúc đó, huynh có thể dựa vào kế thừa đó trực tiếp tấn chức thành thiên quân vô thượng, hiếm có sức mạnh nào sánh bằng. Phương Hàn hiểu thấu tất cả, ánh sáng trí tuệ từ trong hai mắt bắn thẳng lên bầu trời. Cái gì? Ngươi ngay cả tế đàn của Khởi Nguyên Vương Triều cũng thu lấy. Linh Lung, Vũ Hoàng và rất nhiều cao thủ Kỷ Nguyên Môn đều sửng sốt, khiếp sợ đến nói không ra lời. Phương Hàn vung tay lên, cũng không nói gì. Lập tức bên trong Hồng Mông Điện liền suy diễn ra đủ loại hình ảnh, hiện hiện ra cảnh tượng Phương Hàn một đường tiến vào Khởi Nguyên Chi Địa, tới cuối cùng công kích đánh chết Thiên Quân luyện hóa tế đàn, hỏa thiêu hoàng thành, hết thảy đều hiện ra, khiến cho mọi người đều cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Thật lâu sau Linh Lung Tiên Tôn mới hồi phục tinh thần lại. Nàng lo lắng nói, như vậy Kỷ Nguyên Môn chúng ta ngay cả ba thế lực lớn của thiên giới đều hoàn toàn đắc tội. Tương lai Kỷ Nguyên Môn chỉ sợ sẽ gặp phải ba phía đả kích. Tuy nhiên áp lực này cũng là một loại động lực. Ta ở dưới áp lực này cũng có thể tấn công đột phá thiên quán đạo vô thượng. Không sai. Hôm nay ta sẽ cho muội hoàn toàn thấm nhuần để tấn chức thiên quân. Ta muốn mở ra vô số trận đồ của Hồng Mông Điện, giúp cho lực lượng của muội hoàn toàn tăng lên, tấn công một bước đột phá cuối cùng. Phương Hàn cười đài một tràng, rồi ngồi ngay ngắn trên không trung, nói với Phong Bạch Vũ. Phong Bạch Vũ, chuẩn bị xong chưa? Ta bất cứ lúc nào đều chuẩn bị tốt. Phong Bạch Vũ cũng khoanh chân ngồi xuống, sau lưng Thích Già Môn hiện ra. Từ trong đó phạm âm Phật Môn từng đợt tuôn ra. Quanh quân bên trong Hồng Mông Điện, tất cả đệ tử Kỷ Nguyên Môn hầu như đều đắm chìm trong Phật âm này. Nghe đồn, Thích Già Thiên Quân rất nhiều kỷ nguyên trước trực tiếp giảng đạo Pháp. Người nghe được thanh âm đều có thể lập tức thành Phật. Phật này chính là tương đương với thiên tiên. Nói cách khác, một người trong giới thế tục bình thường nghe được Phật âm của Thích Già Vương Phật Thiên Quân, lập tức có thể từ thân thể phàm chân đạt tới bí cảnh thần thông. Tiếp nữa tấn chức tới trường sinh bí cảnh, cuối cùng từng bước một xung phá đạt tới cảnh giới thiên tiên thành Phật. Tuy rằng tới cảnh giới như Phương Hàn này, ở trong mắt hắn, thiên tiên Phật Đà ngay cả cho bụi cũng không bằng. Nhưng Phong Bạch Vũ trực tiếp vận dụng Phật hiệu bản thân chiếu khắp đại thiên, đối với rất nhiều đệ tử Kỷ Nguyên Môn ở đây là một lần thanh tẩy lớn. Không thể nghi ngờ đây là một cơ hội tấn chức của rất nhiều đệ tử Kỷ Nguyên Môn. Ngay lúc đó, rất nhiều đệ tử lại có lĩnh ngộ mới. Phương Hàn há lớn miệng, lập tức từ trong đó hằng hà sa số bảo tàng, cung điện, tài liệu, thậm chí còn có rất nhiều tiên khí vương phân tiên đan thánh phẩm, tạo hóa thân đan thứ phẩm, còn có linh mạch thánh giai, nguyên khí thiên mạch, các thứ đều phun ra. Đáp xuống bên trong Hồng Mông Điện, đây là toàn bộ bảo khố của Khởi Nguyên Vương Triều đều bị Phương Hàn đoạt lấy đến đây. Không nói gì khác, những thứ trong kho báu này cũng đủ để cho Kỷ Nguyên Môn chiếm một vị trí trong vạn giới chư thiên. Càng không nói, Phương Hàn còn thu được đủ các loại chân quy của Hồng Mông Điện. Đan giới, Hồng Mông Điện trận đồ nhất nguyên, thúc động. Sau khi phun ra bảo tàng, tự nhiên Phương Hàn phái người phân phối cho thuộc hạ, hoặc là tồn trữ làm tài nguyên tu luyện. Bên trong mi tâm hắn, vô số lực lượng trực tiếp tấn công khói động trận đồ phía trên Hồng Mông Điện. Ông, trận đồ của Hồng Mông Điện lại lần nữa lóe sáng, vô số trận đồ từng cái, toàn bộ đều phát huy ra lực lượng. Ngày đó Phương Hàn vừa mới tấn chức thiên quân đã có thể phát động 5 vạn trận đồ. Mà hiện tại, hắn nuốt thiên táng quan, sát na vương bảo, phù sinh thiên quân hà đổ thiên quân chủ tể tham lang, chủ tể thì quang, chủ tể âm ảnh, phong thiện tế đàn, rất nhiều thần vật, hỏa hợp thành một thể. Pháp lực của hắn tăng vọt đạt tới mức có thể sánh ngang với hỗn loạn thiên quân. So với thời điểm vừa mới tấn chức, đâu chỉ mạnh hơn gấp 10. Vừa thúc giục một cái, trận đồ của Hồng Mông Điện gần như toàn bộ đều được kích phát. Ước chừng hơn 10 vạn trận đồ trực tiếp được kích phát. Bên trong Hồng Mông Điện, nguyên khí chân chính bắt đầu sôi trào, thoáng cái thúc động hơn 10 vạn trận đồ. Lực lượng của Hồng Mông Điện gần như là phát huy ra vô cùng vô tận. Mỗi một trận đồ đều có huyền cơ vô lượng, dược thần khó lường. Vô số Hồng Mông khí ngưng kết thành kinh văn bồng bềnh bên trong Hồng Mông Điện. Tất cả đệ tử Kỷ Nguyên Môn, vô số quốc gia trong Hồng Mông Điện đều nhộn nhạo văn tự này. đây là một thiên Hồng Mông khai thiên kinh. Đây là kinh văn ẩn chứa tuyệt học suốt một đời của Hồng Mông đạo nhân. Từng đợt thanh tẩy tâm linh của rất nhiều đệ tử kỳ nguyên môn. Lực thêm vào vô cùng vô tận, khiến cho khắp mọi ngõ ngách trong Hồng Mông điện đều sinh ra khí tức không thể phá vỡ. Vũ trụ huy diệt mà bản thân bất hủ, tu vi càng cao thu được càng nhiều lợi ích. Nhất là Linh Lung Tiên Tôn, thân là chủ nhân Hồng Mông Điện, gần như toàn bộ thân thể hỏa hợp với Hồng Mông Điện thành một thể. Nàng thấy rõ ràng lực lượng của Hồng Mông Điện càng nhiều, từng cổ khí tức của đại kiếp nạn thiên quân từ trên thân thể nàng càng sôi trào hơn lên. Dĩ nhiên nàng sắp vượt qua đại kiếp nạn thiên quân. Cái này còn chưa tính, Hồng Mông khí từ bên trong Hồng Mông Điện phát ra, không ngờ kết hợp cùng toàn bộ đan giới. Lúc này bức tường không gian bên ngoài đan giới không ngờ bắt đầu một lần nữa diễn sinh, luyện hóa, hướng tới một loại lĩnh ngộ kết cấu mà bất cứ ai cũng không có năng lực hiểu được. Phương Hàn, phía trên Hồng Mông Điện còn có 3.000 trận đồ cuối cùng có kích phát luôn không? Linh Lung Tiên Tôn nhìn thấy lúc này Hồng Mông Điện tuy rằng đã kích phát hơn 10 vạn trận đồ, nhưng cuối cùng còn có 3.000 trận đồ đặc biệt thật lớn không có bị thúc động. 3.000 trận đồ này, mỗi một cách gần như đều tương đương với tổ hợp của vô số thế giới. Lực lượng kiên cố đến mức thiên quán đưa pháp lực vào trong đó, chẳng khác nào như muối bỏ biển. Các trận đồ này không phải thiên quán có khả năng kích phát, mà cần phải cảnh giới tiên vương. Phương Hàn thản nhiên nói, hắn là tu vi loại nào cũng đã phát hiện 3.000 trận đồ cuối cùng của Hồng Mông Điện không có năng lực kích phát. Cũng giống như vậy, bên trong thiên táng quan cũng có 3.000 trận đồ cuối cùng không đủ năng lực thúc động. Cùng lúc đó, thà trùng hợp, dường như phong thiện tế đàn kia cũng cùng một đạo lý như vậy. Chương 1389, Linh Lung độ kiếp thiên táng quan, phong thiện tế đàn. Hồng Mông Điện ba đại thần vật đều không sai biệt, không ngờ ở trong đó đều có 3.000 trận đồ không có năng lực vận dụng. Tuy nhiên 3.000 trận đồ trong đó đều không giống nhau, phân biệt đại biểu cho chính là Tạo Hóa Tiên Vương, Khởi Nguyên Tiên Vương, Hồng Mông Đạo Nhân. Ba đại tiên vương này lĩnh ngộ độc đáo về 3.000 đại đạo. Thần vật đồng dạng sát na vương bảo vốn không có biến hóa thần điệu như vậy. Điều này biểu hiện khác biệt giữa chủ Tây Đan giới sát na thiên quán cùng các đầu lĩnh Hồng Mông Đạo Nhân, Tạo Hóa Tiên Vương, Khởi Nguyên Tiên Vương. Trong thân thể của Phương Hàn dung hợp thiên táng quan, phong thiện tế đàn, hiện tại đều tu luyện tới cực hạn, đều kích phát tất cả trận pháp, duy chỉ có 3.000 trận đồ trong đó vẫn không nhúc nhích. Cho dù như thế, lực lượng của hắn vẫn tiếp tục tiến bộ nhảy vọt. Trước kia, thời điểm Phương Hàn diễn biến tinh thể thần quốc của mình thành thái cực đồ, thì thiên táng quan, sát na vương bảo là làm hai cái mắt trận âm dương. Nhưng sát na vương bảo so với thiên táng quan luôn phải kém một bậc. Điều này làm cho âm đương không cân bằng. Mà hiện tại, phong thiện tế đàn thay thế sát na vương bảo, đều là tồn tại cùng một cấp bậc với thiên táng quan. Một âm một đương hoàn toàn cân bằng, tuần hoàn không thôi. Đặc biệt hai đại thân vật ở trong kỷ nguyên thân trận tác dụng ảnh hưởng lẫn nhau. 3.000 trận đồ đều có dấu hiệu hồi phục. Phương Hàn hơi vận chuyển pháp lực một chút, trong cơ thể rất nhiều thần vật đều chậm rãi vận chuyển, trở thành mắt trận của kỷ nguyên thần trận. Hai tay vừa động, tùy ý đều có thể lay chuyển toàn bộ đan giới. Các trận đồ còn thừa lại của Hồng Mông Điện bị hẳn lập đi lặp lại thúc động. Mượn dùng kiện thần vật Hồng Mông Điện này rèn luyện thân thể. Hồng Mông môn ở chỗ sâu trong Hồng Mông Điện ẩn chứa lực lượng vô thượng bị kích phát từng tí một. Bên trong tinh thể thần quốc của Phương Hàn lại xuất hiện kinh văn của Hồng Mông khí, Hồng Mông khai thiên kinh. Gần như là tất cả huyền bí của Hồng Mông đạo nhân đều bị Phương Hàn thông suốt. Cùng lúc đó, tu vi của Phương Hàn gần như là hoàn toàn đạt tới trình độ khủng bố bảy kỷ nguyên hỗn độn. Loại tu vi này ở bên trong các giới chủ của vạn giới chư thiên cũng coi như là người nổi bật. Hoàn toàn luyện hóa phong thiện tế đàn xong, thần niệm của Phương Hàn truyền đi khắp bốn phương tám hướng. Đột nhiên một hơi phun ra ngoài, bên trong đan giới vốn chỗ phân mộ thuộc về chủ Tây Đan giới trước kia, xuất hiện một cây đại thụ che trời. Đại thụ che trời này là thế giới thụ, một trong các thần vật chư thiên. Hiện tại, Phương Hàn đã hoàn toàn hiểu rõ huyền bí của thế giới thụ. Hắn đã biết được không biết bao nhiêu kỷ nguyên trước, từ thua khai thiên lập địa trong cánh cửa phun ra một hạt giống, cuối cùng trải qua đủ loại kỳ ngộ, sinh chứng trở thành thế giới thụ. Cây này ở thời điểm toàn thịnh, có thực lực sánh ngang cùng tiên vương. Sinh chứng ở trong đại thế giới huyền hoàng, có thể trực tiếp đánh vỡ quy tắc thiên nhân, nối thông với thiên giới, khiến cho đại thế giới huyền hoàng trở thành đệ nhất ở thế giới thượng cổ. Nếu không phải thánh vương thủy tổ của thần tộc liều mạng dùng tạo hóa thần khí đại phủ chật đứt, chỉ sợ còn không thể tạo thành bất cứ thương tổn gì với thế giới thụ này. Tuy nhiên hiện tại thế giới thụ này tạm thời không có chỗ lợi gì cho Phương Hàn. Phương Hàn suy tính chu thiên, linh cơ vừa động, đột nhiên liền chuẩn bị trồng thế giới thụ ở bên trong đan giới, hoàn toàn củng cố vách tường không gian của đan giới. Hơn nữa có thể một lần nữa đắp nặn lại toàn bộ đan giới cho tốt hơn. Khu trà dấu ấm cuối cùng của chủ Tây đan giới lưu lại. Tuy rằng hiện tại Phương Hàn cùng đã hoàn toàn luyện hóa toàn bộ đan giới, nhưng nếu chủ Tây đan giới trở về, bằng vào khí tức bản thân vẫn có thể tìm ra một ít lỗ hổng. Nhưng một khi Phương Hàn trồng thế giới thụ kia xuống thì chẳng khác nào cắt đứt toàn bộ quan hệ giữa đan giới cùng chủ tể đan giới. Hoang thần thi, dung nhập thế giới. Hiện tại tu vi của Phương Hàn cũng là thiên quân, cho dù năm đó bàn võ tiên tôn buông xuống sống lại, cũng không phải đối thủ của hắn. Bản nguyên đạo nhân cũng cần phải động thủ mới biết ai lợi hại. Lúc này hắn chỉ cần bóp một cái hoang thần thi liền hoàn toàn bùng nả, dung nhập bên trong bản thể của thế giới thụ. Một gốc cây thế giới thụ thật lớn đang mềm rú xuống ở bên trong đan giới vùng đứng lên. Thế giới thụ này ở trung ương đan giới mở rộng tàn lá, lập tức toàn bộ bên trong đan giới nơi nơi đều là cây xanh bóng mát, mà trên mặt vách tường không gian đan giới đều xuất hiện lớp lớp màu xanh biếc. Phương Hàn cảm giác được toàn bộ đan giới đều phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, núi xanh sông biếc, sông sâu, biển rộng ao hồ, non nước như tranh vẽ, tú lệ nhiều vẻ, nguyên khí dư thừa, linh vật sinh ra. Năng lực phòng ngự của đan giới gia tăng cực lớn. Hơn nữa, vị diện cổ thụ xa la bên ngoài cũng đều cảm giác được khí tức của thế giới thụ tiên thiên thần một, vua của vạn một. Thật giống như giáo đồ có được thủ lĩnh tinh thần, cả đám đều cúng bái, thực lực tăng mạnh. Thế giới thụ này thật sự có năng lực tăng cường nhất bên trong thế giới trồng nó. Lực phòng ngự quả thực là tăng lên từng ngày. Xem ra ta phải chú ý nhiều hơn tìm kiếm mảnh vỡ của thế giới thụ, mới tăng mạnh năng lực của nó. Phương Hàn nhìn hết thảy phát sinh này, trong lòng lập tức có kế hoạch. Tu vi bản thân Phương Hàn tuy rằng kế tiếp kéo lên, nhưng cũng chính vì thế đắc tội với rất nhiều người. Hiện tại ba thế lực lớn của thiên giới, Thiên Đình, Chân Lý, Khởi Nguyên đều là thù sâu như biên. Kỷ Nguyên Môn trước sau gì cũng sẽ bị tấn công, cường hóa đan giới một chút là việc cần làm. Cường hóa một cái thế giới, không có gì đáng tin cậy hơn so với thế giới thụ. Nghe đồn, thần giới sớ dĩ hiện tại là số một ở bên trong vạn giới chư thiên, chính là vì toàn bộ cơ sở trung ương thần giới có thế giới thủ cực lớn kia làm không sườn, còn đang không ngừng trấn áp vách tường không gian của cả thế giới. Bên trong vạn giới chư thiên, xếp hạng thứ nhất là thiên giới, xếp thứ hai tự nhiên chính là thân giới. Cái gì pháp giới thần bí, bảo giới, thư giới, võ giới, nhẫn giới, so ra đều kém thần giới. Cao thủ thiên giới đã từng vô số lần tiến công thần giới, nhưng đều bị ngăn chặn ở bên ngoài bức tường thần giới. Đây là hiệu quả có thế giới thủ dung nhập thế giới. Hiện tại có thế giới thủ mới chống bên trong đan giới, toàn bộ vách tường không gian liền vô cùng kiên cố. Để ta lại đến tăng thêm một lớp phòng hộ cho đan giới. Cực quang đái, tụ lại cho ta. Phương Hàn mới trồng xuống thế giới thủ, trong lòng suy tính, chỉ chốc lát sau liền suy tính ra được một ít vị trí của mảnh vỡ thế giới thủ. Thế giới thủ năm đó rơi rụng ở trong vạn giới chư thiên, trừ thần tộc lấy đi lực lượng nồng cốt lớn nhất, còn lại một số cao thủ thần bí cũng lấy đi không ít, củng cố cho thế giới của mình. Tỉ như hiện tại Phương Hàn suy tính ra, pháp giới, nhẫn giới, thư giới đều có mảnh vỡ thế giới thụ, bị những đại năng vô thượng này luyện chế thành pháp bảo, nảy sinh phát dục, củng cố thế giới mình khai sáng. Nghe đồn, nếu có toàn bộ thế giới thụ trồng ở bên trong thế giới của mình, cho dù là thiên địa đại hủy diệt đều không thể hủy diệt. Nếu có người nào tìm được đầy đủ thế giới thụ, sau đó một lần nữa tể luyện trở lại như cũ, luyện chế trở thành lại là hạt giống từ trong cánh cửa phun ra lúc đầu, sau đó nuốt ăn vào, thậm chí có thể đạt tới cảnh giới tiên vương. Những thứ này đều là Phương Hàn điều động kho trí nhớ khổng lồ, sau đó căn cứ thôi toán của mình suy tính ra được. Tóm lại, hắn xác định phương pháp cho mình rất nhanh tăng lên tu vi là tìm kiếm mảnh vỡ thế giới thụ. Tốt nhất là đi thần giới một chuyến, tìm cách lấy thân cây kia trở về. Tuy rằng thần giới vô cùng khủng bố, khẳng định còn mạnh hơn gấp 10 lần so với khởi nguyên vương triều, nhưng Phương Hàn lại có quan hệ cùng Trung Kết Thánh Vương. Trung Kết Thánh Vương vốn chính là trung kết giả của thần tộc, nhưng rất biến thái, không để ý tới sống chết của thần tộc, chỉ theo đuổi đại đạo vô thượng, muốn giết ai thì giết. Cùng Phương Hàn có trợ giúp lẫn nhau, cho nên tìm cách lấy thân cây của thế giới thủ cũng không thành vấn đề. Trong lòng đã định ra kế hoạch về sau tăng tốc tu luyện, tăng lên tu vi. Phương Hàn cùng không có lập tức đi tìm mảnh vỡ thế giới thủ, mà đột nhiên bàn tay to chụp ra ngoài. Bàn tay thật lớn ước chừng tới 10 vạn đại châu thiên giới như vậy trực tiếp chụp vào bên trong dòng sông cực quang quay quanh đan giới. Vô số cực quang bị nắm ra biến thành từng đạo vầng sáng quay chung quanh đan giới. Cùng lúc đó phù lục lóe ra bên trong vân sáng. Từng cái sát trận cực kỳ lợi hại ngưng tụ thành hình thể. Phương Hàn không ngừng vận dụng pháp lực bản thân, càng nhiều cực quang bên trong dòng sông cực quang bị nắm đi ra, ngưng tụ thành một tấm trận đồ, vần quanh bốn phía đan giới bố trí thành cấm thuật tuyệt sát. Đây là lại gia tăng thêm một lớp thủ hộ cho đan giới. Tuy nhiên, lớp thủ hộ này cũng chỉ có thể ngăn cản thiên quân bình thường. Nếu là tử vong thiên quân, khủng phố thiên quân, thậm chí hồng hoang thiên quân hạng nhân vật này tiến đến, thì cũng chỉ là vật bài trí mà thôi. Thế nhưng có còn hơn không? Phương Hàn biết một lúc này là tình huống khẩn cấp. Khởi nguyên vương triều, chân lý thánh địa, thiên đình đều như hổ rình mỗi, không kiến thiết cơ sở phòng thủ cho đan giới kiên cố. Chỉ sợ đến lúc đó các thiên quân này đánh tới cửa, liền bị diệt môn. A, ngay lúc Phương Hàn đang bố trí phòng ngự cho đan giới, đột nhiên ngay lúc đó, đại kiếp nạn thiên quân của Linh Lung Tiên Tôn chân chính buông xuống. Vô số lôi vân, thần phong, ma uy, huyền hoàng huyết lôi, đủ loại quái vật, ma đầu đều theo trong hư không buông xuống, chui tới chui lui trong thân thể Linh Lung. Mà Linh Lung trước sau giữ hình thái trang nghiêm, bên trong thân thể toát ra từng đoàn hồng mông hỏa diễm luyện hóa đủ các loại thiên kiếp. Càng ngày nàng càng trầm ổn, càng ngày càng lợi hại, sinh mệnh hình thái ở phát sinh biến hóa. Cuối cùng nàng bắt đầu có đủ loại đặc thù của thiên quân, nguyên khí thiên mạch rồi đào, thiêu đốt không sợ thiếu. Cộng thêm bên trong hồng mông điện, rất nhiều trận đồ không ngừng lóe ra, tiến vào thân thể nàng, giúp nàng giải trừ thiên kiếp, thay đổi hình thái sinh mệnh. Đại La Thiên Đạo. Ngay lúc đó, Linh Lung mở to mắt, tất cả thiên kiếp toàn bộ đều biến thành nguyên khí tiến vào thân thể nàng. Tiếp theo sau, lực lượng của thân thể kế tiếp bành trướng, dường như mọc lên như nấm bình thường. Tới cuối cùng, ngón tay nàng bắn ra một bàn cờ hiện ra trên không trung, ngang dọc không biết bao nhiêu đường. Mà từng viên quân cờ chính là từng cái thế giới nhỏ. Đen trắng hai phe giang quân xen lẫn khắp nơi, đang tiến hành chém giết thảm thiết, suy diễn ra pháp môn vô biên vô hạn. Đây là Linh Lung Tiên Tôn lĩnh ngộ Linh Lung Đạo, ván cờ Linh Lung, Linh Lung Đại La Kiếp. Mỗi một quân cờ đều là một cái kiếp số, vô số kiếp số hoàn hoàn kiềm chế lẫn nhau, suy diễn ra xung đột của đối lập âm dương, có thể bao hàm toàn diện, luyện hóa vạn vật. Thiên Quân thành tựu rồi. Linh Lung Tiên Tôn cùng thành công trở thành Thiên Quân vô thượng, vị cao thủ đệ nhất đại thế giới huyền hoàng ở giới thế tục này. Mặc dù tới giờ mới thành tựu Thiên Quân sau Phương Hàn, Phong, Bạch Vũ, nhưng dù sao cũng thành công rồi. Chương 1390. Sáng lập nguyên giới. Chúc mừng, chúc mừng. Linh Lung tỷ tỷ, tỷ cũng thành tựu đại đạo Thiên Quán vô thượng. Kỷ Nguyên Môn chúng ta có thể nói là chân chính binh hùng tướng mạnh. Ta cũng phải cố gắng, nhất định trước khi đại kiếp nạn buông xuống, phải tấn chức tới cảnh giới Thiên Quân vô thượng. Di Bảo nhìn Linh Lung vừa có một chút hâm mộ, vừa có một chút ganh tị. Tu vi của nàng đã tới đỉnh phong của Thiên Quân, nuốt rất nhiều thiên chú, lại nhận được kế thừa của Phong Thiện Tế Đàn, pháp lực đã có thể sánh ngang cùng Thiên Quán bình thường. Đáng tiếc là vẫn còn dậm chân ở cửa ải bình cảnh Thiên Quân, trì trệ không thể lĩnh hội, không thể đột phá một bước lên trời. Tuy nhiên, Linh Lung Tiên Tôn có thể tấn chức, trợ giúp lớn nhất vẫn là nhờ Phương Hàn cùng Phong Bạch Vũ liên thủ mở ra rất nhiều trận đồ của Hồng Mông Điện. Dưới sự thèm vào phụ trợ cho nàng, mới có thể đột phá một cửa ải cuối cùng, trực tiếp tới cảnh giới Thiên Quân. Còn Di Bảo tuy rằng nuốt phân bảo nhăm, nhưng so với bảo bối Hồng Mông Điện loại này vẫn còn kém một chút, cho nên còn cần một đoạn thời gian lắng đọng lại. Cũng may Phương Hàn truyền lại cho nàng kinh nghiệm ngộ đạo vô thượng, chỉ cần chân chính lắng đọng lại tiếp tục tu luyện, tấn công đột phá đại đạo Thiên Quán vẫn có hy vọng hơn nhiều so với người khác. Linh Lung, muội cùng tấn chức tới cảnh giới Thiên Quán vô thượng, đáng tiếc phải củng cố một thời gian, tạm thời ở bên trong Hồng Mông Điện tu luyện là lựa chọn tốt nhất. Muội và Phong Bạch Vũ cùng nhau tỏa trấn thế giới này đi. Ta muốn mang Vũ Hoàng Sư Huyên đi ra ngoài tìm kiếm Thánh Đường Viễn Cô cùng với mảnh vỡ thế giới thụ, đồng thời tìm kiếm Nhân Hoàng Bút, Xích Uyên Ma Tôn, Tâm Ma Lão Nhân, Phương Thanh Tuyết Sư Tỷ cùng trở về Kỷ Nguyên Môn, khai sáng một thịnh thế bất hủ. Hơn nữa ta đã suy tính ra, hỗn loạn Thiên Quân sắp gặp phải một hồi đại kiếp nạn. Đại kiếp nạn này ta cũng không đủ năng lực hóa giải, cần phải một lần nữa mau chóng tăng lên thực lực, mới có thể trợ giúp hỗn loạn Thiên Quân hóa giải trường đại kiếp nạn này. Đến lúc đó, thực lực của hỗn loạn Thiên Quân sẽ càng thâm hậu hơn một bậc. Hai mắt của Phương Hàn lóe ra, suy tính hết thảy thiên cơ. Sau khi dung hợp Phong Thiện Tế Đàn, gần như thiếu một chút nữa hắn đã lĩnh ngộ tới huyền bí của vận mệnh đạo vô thượng. Hiện tại, biện pháp để hắn tăng lên thực lực, ngoại trừ tìm kiếm mảnh vỡ thế giới thụ, lớn nhất chính là tìm kiếm Phương Thanh Tuyết chuyên thế thân của Điện Mẫu Thiên Quân, sau đó cùng nhau tìm kiếm cánh cửa đời đòi bất diệt chân chính trong lời đồn. Ngự chỉ phía trên tiên vương, sáng lập chư thiên, thần thoại trong truyền thuyết mà vô số đại nhân vật đều phải ngưỡng mộ. Hắn tin tưởng chỉ cần mình một lần nhìn thấy cánh cửa chân chính là có thể lĩnh ngộ được bản chất vô thượng của nó, thậm chí lĩnh ngộ được đại mệnh vận thuật trong lời đồn, tu luyện tới cảnh giới bất hủ chí cao. Đây mới là biện pháp tăng lên thực lực, không có con đường thứ hai. Chỉ cần nhìn thấy cánh cửa thần thoại trong truyền thuyết, tu vi của Phương Hàn nhất định sẽ tăng tiến vùn vụt, bước vào cảnh giới tối cao, có hy vọng thảm đỏ tới cảnh giới tiên vương. Cảnh giới của hắn hiện tại dựa vào kỷ nguyên đạo độc đáo, thôn phệ thần vật chư thiên, là người nổi bật trong thiên quân. Tuy nhiên vẫn còn không đà nẵng không đủ để hắn ngạo thị rất nhiều thiên quân. Đương nhiên, trước tiên trợ giúp Vũ Hoàng đi tìm Thánh Đường Viễn Cổ cũng là chuyện tất yếu. Thánh Đường Viễn Cổ là một kiện thần vật vô thượng, có thể sánh ngang với Hồng Mông Điện. Một khi thu được, Vũ Hoàng nhất định sẽ tấn chức thiên quân. Đương nhiên thân phận của Vũ Hoàng không phải là nhỏ. Thậm chí Phương Hàn loáng thoáng suy tính ra, hắn rất có thể là chủ tể thánh đường của Thánh Đường Viễn Cổ ngã xuống truyền thế. Cho dù không phải chủ tể thánh đường truyền thế, cùng là một nhân vật trọng vếu bên trong thánh đường. Không sao, Phương Hàn, ngươi cứ đi làm chuyện cần làm đi, hết thảy đều chuẩn bị tốt. Ta cũng có dự cảm không lâu sau, Kỷ Nguyên Môn sẽ có một hồi hảo kiếp kinh thiên, không chuẩn bị đầy đủ, rất khó ngăn cản được. Phong Bạch Vũ nói tiếp, ta cùng Linh Lung tỏa trấn nơi này. Chỉ cần không có dao động lớn, hết thảy đều không thành vấn đề. Không sai, Phương Hàn huyên cứ yên tâm đi. Ta đã tấn chức thiên quân mà Phong Bạch Vũ cũng đã thức tinh nguyên linh của Thích Xà Thiên Quán kiếp trước. Hai người liên thủ hợp lực kích phát trận pháp của Hồng Mông Điện. Trừ phi kẻ tới mạnh hơn chúng ta gấp 10 lần, nếu không cũng không có khả năng vượt qua nửa bước. Linh Lung Tiên Tôn cũng gật gật đầu. Tốt lắm. Tuy nhiên kỷ nguyên môn chúng ta khai tông lập phái, đến lúc đó nhất định phải thông báo cho vạn giới chư thiên. Đan giới này đã một lần nữa được ta rèn đúc củng cố, khu trừ tất cả huyền bí của đan giới. Cho nên giới này nếu tiếp tục gọi là đan giới đã không thích hợp, cần phải đổi tên. Ta lấy kỷ nguyên làm đạo, lấy làm mục tiêu, giới này cứ gọi là nguyên giới đi. Ta chính là chủ tê nguyên giới. Phương Hàn miệng thốt lời vàng ngọc, hàm chứa thiên ý. Phất tay chính là vẽ ra một trang lịch sử mới. Lập tức ở ngoài toàn bộ thế giới xuất hiện hai chữ to nguyên giới. Đây là tiên văn cổ xưa, ẩn chứa đủ loại trấn hiếp. Nguyên giới, Linh Lung, Phong Bạch Vũ đều lâm nhâm hai chữ này. Ánh mắt sáng ngời. Tốt, từ nay về sau nguyên giới cũng đã định một hồi. Kỷ nguyên môn ngay tại bên trong nguyên giới, chủ tê thiên địa. Nắm giữ càn khôn, không người nào có thể lay chuyên địa vị này. Nguyên giới ta nhất định sẽ giống như pháp giới, thần giới, võ giới, nhẫn giới, Phật giới, long giới. Đứng vững ổn định trong thiên địa, tranh bá khắp thiên giới. Ừ, như vậy ta rời đi cũng không phải lo lắng nữa. Thời điểm sáng lập nguyên giới, ta đã dung nhập ý chí của mình. Một khi nguyên giới gặp phải công kích mãnh liệt, ta sẽ biết ngay và lập tức bằng tốc độ nhanh nhất cấp tốc quay về. Phương Hàn gật gật đầu, đột nhiên phất tay áo cuốn lấy Vũ Hoàng, bước một bước liền rời khỏi nguyên giới chính mình tự tay sáng lập. Sau đó biến mất trong hư không mờ mịt, lưu lại mọi người trong kỷ nguyên môn. Ai nấy đều khắc khô tu luyện chờ ứng phó với đại kiếp nạn sắp đến. Đúng như lời Phương Hàn nói, đại kiếp nạn của kỷ nguyên môn đã bắt đầu nổi lên. Khởi nguyên vương triều, bên trong hoàng thành đổ nát. Khắp nơi đều là tàn tích của chiến hỏa, từng cổ thi thể bị cháy đen. Cứ như vậy nằm ngổn ngang trên đường phố tàn phá. Hoàng thành khởi nguyên vương triều giống như gặp phải vô số cường đạo vừa cướp bóc vừa phóng hỏa đốt cháy. Vô cùng thê thảm. Thậm chí có địa phương ngọn lửa hừng hực còn đang không ngừng thiêu đốt. Những ngọn lửa này là kỷ nguyên chân hỏa của Phương Hàn còn sót lại. Mỗi một tia đều có lực lượng thương tổn tới thiên quân, càng đừng nói tu sĩ nào khác, ngay cả thiên chủ đến đây. Lây dính một chút trên người đều phải chết cháy. Đáng giận, thật đáng giận. Thật lâu sau, khí tức hồng hoang cổ xưa khôn cùng từ trên trời giáng xuống. Tất cả ngọn lửa toàn bộ bị đập tắt, dưới hồng hoang khí tẩy rửa. Những vách tường, hoàng thành tôn hải cũng được chữa trị. Cuối cùng, một tấm trận đồ thật lớn buông xuống tới phía trên bầu trời, chuyển hóa cả vũ trụ thành thời hồng hoang. Hồng hoang thiên quân, thiên quân cường đại nhất của khởi nguyên vương triều hạ xuống. Hồng hoang thiên quân đứng thẳng bên trong một chiến đồ thật lớn. Chiến đồ này là một thần vật. Khủng phố thiên quân, ngạo thế thiên quân, hiến tế, điệp luyến, lạc xuyên, những thiên quân còn sót lại của khởi nguyên vương triều cũng đều đứng phía trên chiến đồ. Phương Hàn, ta và ngươi không đội trời chung. Hiện tại cứ phát binh tấn công kỷ nguyên môn, công phá đan giới thượng cổ, tàn sát sạch không chừa một người. Ngạo thế thiên quán nhìn cảnh tượng thảm thiết bên trong hoàng thành, liên tục gào to. Chấn động khiến vô số người đều hôn mê. Hồng hoang thiên quân, huyên đã luyện thành thần vật chư thiên hồng hoang chiến đồ, có đủ năng lực đánh bại Phương Hàn rồi, chúng ta cùng nhau đi tàn sát, báo thù. Bình tĩnh một chút. Hồng hoang thiên quân đứng ở trung tâm hồng hoang chiến đồ. Hắn là một nam nhân trung niên cao lớn, tinh lực tràn đầy. Thân thể màu đồng, hai tay trống trơn. Tóc cũng là màu đồng buộc bằng một sải lụa màu đồng. Làn da màu đồng hiển hiện ra lực lượng của hắn thật thần bí mà cổ xưa. Màu đồng chính là màu của hồng hoang, đại biểu chính là khí cụ trong văn minh hồng hoang. Câu nói của hồng hoang thiên quân khiến lửa giận muốn phục thù trong lòng mọi người đều bình tĩnh lại. lặng lặng nghe hắn nói. Kỷ Nguyên Thiên Quân Phương Hàn này, bên trong thân thể hắn đã dung hợp Thiên Táng Quan, Sát Na Vương Bảo, lại dung hợp Phong Thiện Tế Đàn, hiện tại trở về có lẽ đã luyện hóa xong, hắn còn có Hồng Mông Điện. Những thần vật chư thiên này, chỉ cần mở ra một kiện thì cũng đủ để chống lại công kích của chúng ta. Huống chỉ, Phong Bạch Vũ cùng Tấn Chức Thiên Quân tốc độ tu luyện tiến triển cực nhanh. Nói không chừng, nữ nhân thừa kế của Hồng Mông Đạo Nhân, Linh Lung kia cũng đột phá thiên quân, vậy càng khó tấn công. Ngoài ra, Chung Kết Thánh Vương, Hỗn Loạn Thiên Quân đều là đại năng đang ẩn tàng, một khi nhúc tay vào, Khởi Nguyên Vương Chiêu chúng ta cũng khó tránh khỏi kết cục bị hủy diệt. Hồng Hoang Sư Huyên nói không sai. Vậy bây giờ chúng ta làm sao đây? Khủng Phố Thiên Quân thâm thâm nói. Không sao, cần hợp tung liên hoành thôi. Hồng Hoang Thiên Quân nói. Thiên Đình là đối thủ một mất một còn của Phương Hàn. Bây giờ ta tự mình đi Thiên Đình đi một chuyến, liên hệ với năm đại thiên quân tai nan, Vĩnh Hằng, Sát Lục, Hỗn Độn, Lôi Đế. Nghe nói bọn họ luyện chế chí bảo Tam Thập Tam Thiên bị Hỗn Loạn Thiên Quân ngăn cản, đang đấu pháp ở Thâm Uyên Vô Tận. Ta tự nhiên phải đi trợ giúp một chút, phụ trợ bọn họ luyện chế thành công bảo bối này, kết hạ mối thiện duyên, sau đó cùng nhau tấn công Kỷ Nguyên Môn. Khủng Phố Thiên Quân, ngươi đi Chân Lý Thánh Địa, liên lạc với đám người Tử Vong Thiên Quân, cũng liên hợp lại cùng nhau hủy diệt Kỷ Nguyên Môn. Về phần Ngạo Thế, Hiến Tế, Điệp Luyến Lạc Xuyên các ngươi an vị trấn thủ Khói Nguyên Vương Triều, sửa chữa hoàng thành bị tổn hại, tiếp tục thành lập thế lực mới, phòng ngừa những ý niệm lão ma đâu hung thân ác sát theo trong Khởi Nguyên chi địa tiếp tục ra ngoài quấy rối. Phương Hàn phá huy Khởi Nguyên Vương Triều chúng ta, như vậy là phải trả giá. Dù sao Khởi Nguyên Vương Triều chúng ta ở thiên địa đại hủy diệt sắp tới này, nhất định cũng bị hủy diệt, tất cả hoàng giả đều hóa thành hư vô. Kỷ Nguyên kể tiếp chúng ta cũng phải một lần nữa thành lập Khởi Nguyên Vương Triều, bị hủy diệt một chút cũng không đáng tiếc. Khủng Phố Thiên Quán gật gật đầu, hiển nhiên là đồng ý với Hồng Hoang Thiên Quân. Chúng ta cứ việc đút khoát vứt bỏ mặt mũi, chu toàn cho Kỷ Nguyên Môn thật tốt. Ta cũng không tin ba thế lực lớn Chân Lý, Khởi Nguyên, Tạo Hóa còn không hủy diệt được một cái Kỷ Nguyên Môn. Sau một hồi bàn bạc, nhóm Thiên Quán Khởi Nguyên Vương Triều chia nhau rời đi. Một trường phong ba bão táp tạm thời bình yên trở lại, nhưng sóng gió sắp nổi lên khẳng định còn lớn hơn nữa. Bên trong Chân Lý Thánh Địa, vô số kiếp vân đang quay cuồng trên không trung. Giờ khắc này, một cao thủ đang độ thiên kiếp, đây là Đại Kiếp Nạn Thiên Quân. Ngồi ngay ngắn ở bên trong Đại Kiếp Nạn Thiên Quân đúng là Hoa Thiên Đô. Hắn định mượn dùng chín chữ đạo bí thành tựu cảnh giới thiên quân, đáng tiếc là bị Phương Hàn cướp lấy chín chữ đạo bí. Hắn là thiên quán ngã xuống chuyên thế, thật giống như một người sắp lên ngôi hoàng đế đột nhiên bị đuổi xuống. Nhưng hiện tại, Hoa Thiên Đô một lần nữa sắp lên lại ngôi vị hoàng đế, đạt tới vị trí đỉnh phong tối cao.